toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy không ngừng, giống như sắp muốn sập xuống. Phải biết, lần liên thủ xuất kích này, trừ người cầm kiếm thần kiếm Mộ Dung Liệt ra, người các châu khác đều là kiếm giả giống như Song Long Chí Tôn, lần liên thủ này, nói là tương đương với cửu kiếm vương hợp lực, cũng không nói quá. Cho dù là chiến lực của một châu khi đối mặt với trận loạn kích này, cũng nhất định bị vẫn diệt hơn phân nữa. Thế nhưng, khi tiếng vang này rơi xuống, ngay thời điểm tràn ngập khói lửa, lại có một tiếng sấm sét nổ tung bầu trời chấn thiên triệt địa vang lên, nương theo đó là khí thế mãnh liệt bao phủ tứ phương, chiến trường toàn bụi mù đều bị thổi bay không còn một mảnh. Mà chỗ vừa bị oanh tạc kia, thân thể cao lớn của Bất Bại Kiếm Tôn vẫn đứng thẳng tắp như núi, Bá Thiên kiếm trong tay chống trên mặt đất, vẫn uy phong lẫm liệt, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc cũng không lộn xộn. Một cặp lãnh mâu vẫn sáng ngời có thần như cũ, khóe miệng còn vẽ ra từng đường cong khinh miệt. Trong mắt cùng nhau co rụt lại, tất cả mọi người hít sâu một hơi, không thể tin nói, làm sao có thể? Một kích liên thủ toàn lực của chúng ta, vậy mà cũng không thể làm bị thương hắn phần nào. Da mặt run rẩy một cách hung ác, Lăng Vân Thiên nhìn hết thảy, trong lòng chấn động một cái, thân thể run rẩy lên, công kích của ba thanh thần kiếm cộng thêm cao thủ mạnh nhất của bốn châu cùng liên thủ, vậy mà lại không thể dung chuyển được một sợi lông tóc của hắn. Nếu đã như vậy, phải làm sao mới có thể giết hắn đây? Cho dù tập hợp một nửa chiến lực của hai châu, có thể làm được không? Trong lòng lo sợ, Lăng Vân Thiên quay đầu nhìn về những người khác, trong mắt dần dần hiện lên vẻ mê mang. Thực lực của Bách Lý Ngự Thiên đã vượt qua dự đoán quá nhiều, cho dù là toàn bộ cường giả của đại lục liên thủ lại, cũng khó thể địch. Bốn người đột hiểu được chỗ này, tâm tình nhất thời chìm xuống đáy cốc. Có lẽ từ lúc bắt đầu lựa chọn làm địch cùng Bất Bại Kiếm Tôn, đã là một thiên đại sai lầm. Lão quái vật này, đã là kim cương bất hoại, vô địch chi khu. Đinh! Một tiếng thanh thúy vang lên, làm cho mọi người còn đang ngơ ngẩn tỉnh lại. Thân thể chấn động, tất cả mọi người cứng ngắt quay đầu, lại thấy đạo thiên lôi màu tím phát ra từ Bá Thiên kiếm đang rời mặt đất, bắt đầu động. Lão yêu quái này! Sắp xuất chiêu! Trong một lúc, lòng mọi người run lên một cái, trên trán chảy xuống mồ hôi như thác, dòng dòng chảy xuống. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, trong mắt Bất Bại Kiếm Tôn lóe lên tinh mang. Hắn chậm rãi nâng lên thanh trường kiếm màu tím cao bằng một người kia, cười tà lên tiếng, chiêu vừa rồi của các ngươi, không đau không ngứa, thật là để cho lão phu thất vọng. Ba thanh thần kiếm này rơi vào tay các ngươi, thật đúng là phung phí của trời. Vậy tiếp theo, liền tới lão phu. Đợi đến lúc lão phu lấy đầu các ngươi xuống, ba thanh thần kiếm cũng thuận lý thành trương thuộc về tay ta, ai còn dám chỉ trích điều gì. Nghe được lời này, trong lòng mọi người run lên, vô thức lui về sau một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Bạch. Không nói thêm chữ gì, cũng không dùng bất kỳ vũ kỹ gì, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên hiện lên lãnh mang, thanh trường kiếm trong tay đột ngột hất về phía trước, chém ra một kiếm phổ phổ thông thông. Thế nhưng chiêu này nhìn như bình thường, nhưng từ trong tay Bách Lý Ngự Thiên xuất ra, lại rất tự nhiên mà mang theo một cỗ uy áp khủng bố, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, kiếm uy cường đại lấy lực lượng hủy diệt không gì sánh được, mà đánh về cao thủ bốn châu, tử lôi trên bầu trời đã đập xuống, nương theo những chỗ kiếm kình kia đi qua. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều nổ tung dưới sấm sét kia. Trong mắt co rụt lại, mọi người đều hoảng hốt, Âu Dương Lăng Thiên vội vàng điều động phong thiên kiếm, hét lớn, phong thiên lĩnh vực, kiếm đạo thương khung, thiên địa không diệt, kiếm đạo không hủy. Ông vừa dứt lời, phong thiên kiếm kia đã run rẩy, nhất thời tản ra hàn quang thâm thẳm màu xanh nhạt bao bọc tất cả mọi người lại, giống như một tầng bình chướng bảo vệ an toàn của tất cả mọi người. Hừ, phong thiên kiếm đạo. Nhìn thấy cảnh này, Bách Lý Ngự Thiên lại khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng bĩu môi nói, phong thiên kiếm đạo, phong thiên triệt địa, phong thủ kiên cố. Đáng tiếc công lực của Âu Dương Thiên Lăng ngươi không đủ, chỉ sợ khó thể ngăn được Bá Thiên kiếm đạo đã đạt tới cực hạn của lão phu. Oanh! Lời vừa nói sau, đúng thật là vậy, một tiếng oanh minh nổ vang, vòng bảo vệ màu lam nhạt kia đúng là cũng không có chút sức chống cự nào, dưới lưỡi kiếm sấm sét phá thiên liệt địa kia, trong nháy mắt liền vỡ nát, tiêu tán hư vô. Âu Dương Thiên Lăng cũng phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, liền bị hung hung đánh bay ra ngoài. Hai người Mộ Dung Liệt cùng Thượng Quan Phi Hùng thấy vậy, cũng vội vàng xuất kiếm. Đáng tiếc kết quả cũng không khác gì với Âu Dương Thiên Lăng. Hai người song kiếm hợp lực, vẫn khó chống lại phong mang của lôi kiếm. Phanh phanh hai tiếng, hai người miệng cũng phun ra máu tươi, giống như bóng bay bị xì hơi mà bay ra ngoài. Kể từ đây, ba kiếm cũng không cách nào chống lại được uy lực của kiếm này. Mà bọn người, cũng càng không còn cách nào. Kiếm mang mãnh liệt kia như ở chỗ không người, mang theo sấm sét cuồng bạo thông phệ mọi người vào trong kiếm phong mạnh mẽ kia, trong nháy mắt, đã bay thẳng tắp tới chân trời vô tận. Chỗ đi qua, chỉ còn bột mịn đang bay múa, đã không còn vật gì còn sống trên thế gian. Một nửa địa vực của Hải Minh Tông đã biến thành hư vô. mà những cao thủ của bốn châu kia, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, đã trong nháy mắt mà biến mất vô tung, bị đánh bay ra ngoài cả ngàn dặm, bị vùi sâu trong đám vô tận phế tích kia, sắc mặt tái nhợt, không biết sống chết. Uy lực một kiếm của Bất Bại Kiếm Tôn lại đáng sợ như vậy. Hô hô hô. Từng luồng gió lạnh thấu xương lất phất thổi đi nụi mù cuồn cuộn ở nơi này, Bất Bại Kiếm Tôn vẫn chống trường kiếm như cũ, đứng trong khu vực dài đằng đẵng không giới hạn, bốn phía không còn vật gì, lại thở ra một ngụm chọc khí thật dài, nhẹ giơ cước bộ lên, dốc cục cũng động, chỉ là mi mắt của hắn lại khẽ nhíu lại. Sớm biết như thế, thì ta đã không phái mấy thằng nhãi con đó đi hết, bây giờ một kiếm của lão phu đã đánh bay những người kia, muốn tìm ba thanh thần kiếm, vẫn phải tự mình ra tay, hừ, thật tốn sức. Ẩm. Dậm chân mạnh một cái, Bất Bại Kiếm Tôn bay về phía trong không trung, một đường tìm kiếm dọc theo vùng phế tích này. Một chỗ khác, ngay hướng Ngũ Kiếm Vương cùng bốn vị hoàng tử bay ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang đáng sợ truyền ra từ sau lưng kia, đều cùng giật mình. Thái tử Bách Lý Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn bụi mù cao trăm trượng này, hắn hít một hơi thật sâu, vỗ ngực cười nói, lão tổ tông quả thật là lão tổ tông, thật là đáng sợ. Chỉ hạ xuống một kiếm này, những người kia chắc cũng xong đời. Các huynh đệ, trận chiến đấu này của lão tổ tông đã kết thúc, thế nhưng lão tổ tông vẫn còn muốn giết một người. Chúng ta mau đi thay lão tổ tông lấy đầu người của tiểu tử kia về, lập công này. Được. Hét lớn một tiếng, những hoàng tử còn lại cũng đều reo hò, liền chạy theo thái tử đang tăng tốc, bay về chỗ sâu của Hải Minh Tông. Thấy cảnh này, Chư Kiếm Vương cũng vội vàng ra tốc, tranh giành công lao lần này. Chỉ có Bách Lý Ngự Vũ nhướng mày, nhìn về Bách Lý Ngự Lôi ở một bên nói, Lôi đại ca, bọn họ đang tìm hắn, chúng ta trước tìm được hắn đã, sau đó lại đem hắn giấu đi. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Ngự Lôi bình tĩnh nói, nếu như bị lão tổ tông cùng những người khác tìm được trước, tiểu tử kia nhất định sẽ mất mạng. Gật đầu một cái, ánh mắt Bách Lý Ngự Vũ trở nên kiên định, dưới chân gia tốc, sư một tiếng liền đi tới phương hướng nhà tù của Hải Minh Tông. Mà cùng lúc đó, ở phía động chỗ sâu nhất của Hải Minh Tông, bọn người Vũ Thanh Thu đã mang theo Sở Khuynh Thành đang mất đi tâm trí chạy như điên, thỉnh thoảng lại nhìn về tình cảnh kinh thiên động địa ở phía xa, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Thật không biết Trác huynh là thần cơ diệu toán hay là miệng quạ đen. Hắn nói nơi này không an toàn, kêu chúng ta mang Khuynh Thành rời đi, thế mà không an toàn đến nhanh như vậy. Ngay, cả Bất Bại Kiếm Tôn cũng đánh tới, chúng ta không đi, chết cũng không có việc gì. Nhưng nếu cô phụ lời nhắc nhở của Trác huynh thì không tốt. Vũ sư huynh, truyền tống trận vẫn còn rất xa, động tĩnh đằng sau lại càng lúc càng lớn. Thủy Nhược Hoa một đường dìu lấy Sở Khuynh Thành, trong tai nghe thấy tiếng giết la đằng sau, vô cùng lo lắng. Quay đầu nhìn về phía sau, Viêm Ma trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, không sao, tiếng hô giết đằng sau đều phát ra từ trưởng lão cung phụng của Hải Minh Tông, hẳn là đang chặn đánh địch nhân. Mà nhóm người bị bọn họ chặn đánh, thực lực hẳn cũng không quá mạnh. Không phải nhóm người Bất Bại Kiếm Tông cùng Ngũ Kiếm Vương. Đương nhiên sẽ không phải là bọn họ, động tĩnh ở nơi xa kia lớn như vậy, khẳng định là Bất Bại Kiếm Vương đang giao chiến ở nơi đó, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ của chúng ta, tạm thời chúng ta đã được an toàn, yên tâm đi. Chậm rãi khoác tay, để mọi người bớt lo lắng, Vũ Thanh Thu nhìn sang hướng xa xa, cười nói, còn một chút nữa là đến rồi, lập tức chúng ta sẽ được an toàn, ha ha. Nghe được lời này, mọi người nhìn lẫn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dưới chân lại đi càng thêm nhanh. Tại giờ khắc này, hộ tống Khuynh Thành đào mệnh vẫn quan trọng nhất. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, đứng lại, Vũ Thanh Thu, các ngươi muốn đi đâu? Thân thể trì trệ, tất cả mọi người đều đứng sững lại, trong lòng kinh hãi. Sao thế này, nhanh như vậy đối phương liền đuổi tới. Thế nhưng còn tiếng la giết ở phương xa mà. Mà lại, hắn còn biết tên Vũ Sư Huynh, đây là xác định vị trí ám sát sao? Vũ Thanh Thu cũng sững sờ, ngây ngốc mà đứng mãi ở đó, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sao đối phương lại biết tục danh của hắn đây? Coi như xác định vị trí ám sát, thì hắn cũng chỉ là một tên đệ tử, cũng không phải nhân vật trọng yếu gì của bốn châu. Cho dù là đang ám sát đệ tử có tiềm lực, hắn cũng không có chỗ mà. Tối thiểu ở Tây Châu, cũng chỉ có hai người, một là Trác Phàm, hai là Diệp Lân, coi như muốn giết, theo trình tự cũng sẽ không giết tới trên đầu của hắn a. Sao đối phương lại biết được tên của hắn đây? Trong một lúc, bọn người Vũ Thanh Thu rơi vào trong mê mang, thật lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư! Một tiếng xe gió vang lên, nhất thời có một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, trầm thấp nói, mấy người các ngươi, muốn đi nơi nào vậy? Ách, chúng ta chỉ đi ngang qua tìm nhà vệ sinh. Xoay đầu qua một cách cứng ngắt, Vũ Thanh Thu ấp úng lên tiếng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người vừa tới, lại trợn tròn mắt, bất đắc dĩ thở dài nói, Âu Dương Trường Thanh, sao lại là ngươi, hù chết chúng ta rồi, chúng ta còn tưởng rằng là do người của Trung Châu đang đuổi theo. Hung hăng nhìn chầm chầm bọn hắn, Âu Dương Trường Thanh nộ hống một tiếng, còn người của Trung Châu, xem bộ dạng sợ hãi của các ngươi kìa, không phải các ngươi đến để trợ giúp Bắc Châu bọn ta à, bây giờ địch nhân đã đến, chính là thời khắc xông pha, dấy lên nhiệt huyết. Nhưng các ngươi ngược lại muốn chạy. Hừ, thì ra bọn người Tây Châu các ngươi đều nhát gan như chuột nhắt. Ai nói chúng ta chạy? Dương đầu lên, Vũ Thanh Thủ chỉ về Sở Khuynh Thành ở một bên nói, chúng ta phụ mệnh lệnh đại nguyên soái của bốn châu, hộ tống Khuynh Thành về Tây Châu. Lại nói, đối mặt với cấp bậc như Bất Bại Kiếm Tôn, chúng ta ở lại cũng vô dụng mà thôi. Nhìn bọn họ một cái thật sâu, hắn lại nhìn về ánh mắt ngốc trệ của Sở Khuynh Thành, Âu Dương Trường Thanh khẽ gật đầu, nói, đem nữ nhân mình yêu mến đưa tới chỗ an toàn bảo vệ, chuyện này ta có thể hiểu được. Nếu các ngươi muốn đưa nàng rời đi, truyền tống trận ở phía trước, đi đi. Chỉ là các ngươi có thể cho ta biết, vị đại nguyên soái của bốn châu kia, Trác Phàm Trác tiên sinh bây giờ đang ở chỗ nào không? Hắn là đại nguyên soái của bốn châu, đương nhiên là đang tọa trấn trong đại điện của tông chủ rồi, để quản lý toàn cục. Quản lý toàn cục cái rắm gì, ta đã di tìm, người đã sớm chạy mất tăm, hừ. Vẻ mặt khinh thường bĩu môi, trên mặt Âu Dương Trường Thanh hiện lên vẻ tức giận, tiểu tử này tham sống sợ chết, biết bọn người Bất Bại Kiếm Tôn đã giết tới tận cửa, liền không nói hai lời mà chạy trước. Ta cùng Tuyết Nhi muội vẫn luôn tìm hắn, nhưng cũng không tìm thấy một cọng lông. Không khỏi sững sờ, mọi người nhìn nhau, trong lòng kỳ quái, không thể nào, lúc rạng sáng chúng ta còn gặp hắn mà, ngay đại điện tông chủ, sao bây giờ lại không thấy được? Có lẽ hắn đã sớm đi qua truyền tống trận rồi. Trào Phúng nhún nhún vai, vẻ mặt Âu Dương Trường Thanh khinh bỉ nói, đây chính là tác phong của đệ nhất đệ tử Tây Châu các ngươi sao, thật kém cỏi, còn không bằng để Diệp Lân đến làm. Ta nói cho ngươi biết, lão đại của ta không phải loại người này, ngươi còn nói thêm một câu nữa, lão tử đánh chết ngươi. Ha ha, hiện tại đã rõ ràng như vậy, ngươi vẫn còn muốn nói đỡ cho hắn sao? Ha ha, hiện tại đã rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Lại nói thêm, nếu hắn không còn danh hào Tây Châu đệ nhất đệ tử này, chẳng phải ngươi liền sẽ đường đường chính chính ngồi lên sao? Có gì không hài lòng? Đồ vật Diệp Lân ta muốn lấy, luôn luôn sẽ quang minh chính đại mà lấy, thắng thì thắng, thua thì thua. Nếu ta là thứ nhất, sẽ không nhường cho người nào, nếu ta là đệ nhị, ta cũng sẽ không dùng loại hành động của kẻ xấu này bôi nhọ người hạng nhất. Quả thực là hành động của tiểu nhân. Hôm nay nghe Âu Dương công tử nói vậy, chỉ sợ cái danh hào đệ nhất của Bắc Châu ngài, trình độ này cũng không thấp đi. Ha ha, ngươi có ý gì, lão tử đây cũng đường đường chính chính. Hai hán tử lỗ mãng Âu Dương Trường Thanh cùng Diệp Lân thấy ngứa mắt lẫn nhau, đã bắt đầu cãi lộn, sau đó liền nắm cổ áo lẫn nhau, động thủ. Bọn người Vũ Thanh Thu thấy cảnh này, vội vàng chạy lại khuyên can. Thế nhưng hai người bọn họ đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của hai châu. Nếu bọn họ không muốn dừng lại, những người khác sao có thể khuyên đây? Kết quả là, trong trận cãi lộn ầm ĩ này, tiếng cãi của hai người càng lúc càng nhanh, đã có xu thế muốn vung tay đánh nhau. Bạch! Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp thoáng hiện, chính là Mộ Dung Tuyết xuất hiện, thấy tình cảnh này, vẻ mặt nàng trở nên mê mang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các ngươi đang làm gì vậy, lửa xém đến lông mày rồi mà còn nội chiến. Ách, Tuyết muội! Nhìn thấy nữ thần trong lòng xuất hiện, Âu Dương Trường Thanh vội buông tay, sợ để lại ấn tượng không tốt với nữ thần, vội vàng giải thích nói, Tuyết muội, ngươi phải tin ta là một người văn minh, xưa nay cũng không tùy tiện động thủ, đều là do bọn họ quá thô lỗ, không thèm nói đạo lý. Ra mặt co lại, Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng bĩu môi. Nàng còn không biết bản tính của tên công tử này sao, người văn minh cái gì? Ngày thường lại một tay chuyên đi gây chuyện, nếu hắn không có một người cha tốt, đoán chừng sớm đã bị người ta đánh chết. Cho nên nàng cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa, mà trực tiếp nhìn về phía bọn người Vũ Thanh Thu, vội vàng nói, Trác Phàm đâu, các ngươi biết hắn ở đâu không? Liếc nhìn nhau, bọn người không biết làm sao nhún vai, lực bất tòng tâm. Tên ác đồ này, thời khắc then chốt thì lại không thấy bóng dáng đâu. Hung hăng cắn mạnh răng ngà, mi mắt Mộ Dung Tuyết nhăn lại thật chặt, vẻ mặt đầy phiền muộn. Âu Dương Trường Thanh thấy vậy, cũng ưỡn ngực nghiêm mặt nói, Tuyết muội, tên kia chính là hạng người tham sống sợ chết. Đoán chừng khi thấy địch nhân đánh tới, đã sớm bỏ chạy. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, ta không tin không có hắn, chúng ta liền chống không được. Chẳng phải, bình thường ngươi cũng thường nói, tiểu tử kia một bụng đầy ý xấu, đi càng tốt hơn, bớt hại người khác sao? Hắc hắc hắc. Nghe được lời này, Diệp Lân giận dữ muốn tiến lên tranh luận, nhưng lại bị Vũ Thanh Thu một tay ngăn lại, không để cho hắn gây chuyện. Nói cũng đúng, giống như Trung Châu Hải Xuyên Thương Hội lần trước, chính hắn gây ra họa chỉ phủi mông một cái liền. Để lại mộ cục diện rối rắm cho người khác thu thập. Nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, cũng khẽ gật đầu. Đi cũng tốt, ta cũng không tin không có hắn tên ác nhân này pha trộn vào, bằng bọn người đại ca đồng tâm hợp lực, lại không chặn lại được Bất Bại Kiếm Tôn, hừ. Mộ Dung cô nương, lời này của ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Cho dù bọn người lệnh huynh ngươi có hợp lực đi chăng nữa, sao lại có thể địch với lão tổ tông? Thế mà tiếng nói nàng vừa dứt, một tiếng cười khinh miệt lại vang lên. Một khắc sau, mấy đạo tiếng xé gió sưu sưu vang lên, 10 bóng người khoác hoàng phục, trước người có long ấn đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Mà người cầm đầu, ôn tồn lễ độ, diện mục thanh tú, nhưng trên khóe miệng lại hiện lên đường cong tà dị như có như không, trong mắt hiện lên tinh mang như lợi kiếm trực chỉ nội tâm của mọi người. Khiến lòng người ta chấn động, giống như bị đâm xuyên, trái tim đau đớn. Cao thủ, bỗng dung, trong lòng tất cả mọi người run lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc, không còn thái độ nhẹ nhõm giống như vừa rồi. Cho dù Âu Dương Trường Thanh luôn lỗ mãng kia, giờ khắc này, cũng trở nên lạnh lùng, hai con ngươi chăm chú nhìn thẳng người kia, dựa về Mộ Dung Tuyết thăm thẳm nói, Tuyết muội, các ngươi quen nhau sao, hắn là ai? Đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi Trung Châu, thái tử của Kiếm Tinh Đế Quốc, Bách Lý Cảnh Thiên. Mi mắt nhẹ nhẹ run lên, sắc mặt Mộ Dung Tuyết trở nên ngưng trọng, không lưu loát nói không chừng, hắn mới thật là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi ở Nam Châu, mà sau lưng hắn lại là 9 vị hoàng tử, từng người đều có thân thủ bất phàm. Lời nói vừa dứt, Bách Lý Cảnh Thiên đã xem thường mà bật cười một cái, 9 vị hoàng tử còn lại cũng đều ngẩn cao đầu, cười lạnh liên tục. Mà sắc mặt của bọn người Vũ Thanh Thu thì càng thêm nặng nề, nắm chặt song quyền lại, trong lòng nặng trĩu. Sao dưới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lập tức liền chạy thoát được, sắp đưa được Khuynh Thành rời khỏi, lại gặp phải cường địch như vậy đây. Nhưng mà, trong những người này, hoàn toàn ngược với thái độ vui cười giận mắng, bất cần đời trong ngày thường, ánh mắt Âu Dương Trường Thanh hiện lên ánh sáng hung phấn, song quyền nắm chặt lại rắc rắc, kích động đến run rẩy. Thế hệ trẻ tuổi, đệ nhất Nam Châu, dường như uống phải thuốc kích thích, trong mắt Âu Dương Trường Thanh đều là ánh sáng nóng rực. Cũng không phát hiện được dị dạng của hắn, Mộ Dung Tuyết đem tất cả lực chú ý dồn vào trên thân Bách Lý Cảnh Thiên. Trầm mặc, thăm thẳm lên tiếng, Thái tử Điện Hạ, không nghĩ ra từ lần từ biệt ở Trung Châu, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Đệ nhất Nam Châu. Thế mà, lời nàng còn chưa dứt, liền nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, Âu Dương Trường Thanh đã bỗng nhiên bước ra bước chân, bay nhào về chỗ Bách Lý Cảnh Thiên, trong miệng còn không ngừng gào rú, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, bổn công tử sẽ trở thành đệ nhất Nam Châu danh chính ngôn thuận, ha ha. Âu Dương Trường Thanh không được làm ẩu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tuyết mọi người cứ nhìn kỹ đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta có đủ tư cách để đính hôn với ngươi. Mộ Dung Tuyết giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại xúc động đến như vậy, lập tức giống to. Nhưng tâm nguyện nhiều năm của Âu Dương Trường Thanh đã ngay tại trước mắt, không gì có thể thuyết phục được hắn. Mang theo một cỗ man kình trong nháy mắt tiến về trước người Bách Lý Cảnh Thiên, hiện ra kiếm chỉ hàn mang hung hăng điểm về trước ngực hắn. Phong Thiên Kiếm Kình, tiệt mạch phong huyết. Thế nhưng đối mặt với một kích mãnh liệt này, Bách Lý Cảnh Thiên lại không chút để trong lòng, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười lạnh nhạt, không nhúc nhích. Vị này chính là công tử nhà đệ nhất cao thủ Bắc Châu Âu Dương Lăng Thiên sao, quả là hổ phụ sinh khuyển tử, kế thừa chân truyền của Âu Dương tiền bối. Nhưng thật đáng tiếc, có được chân truyền của tuyệt thế cao thủ cũng không phải chỉ một mình ngươi, ngươi còn chưa xứng để cho cô tự mình động thủ. Đụng, một tiếng đinh tai nhất óc phát ra, kình khí cường liệt khách tán bốn phía, làm cho quần áo của các vị hoàng tử tung bay phấp phới. Nhưng Bách Lý Cảnh Thiên lại đứng ở đó như cũ, không nhúc nhích, giống như ngày thường. Trong mắt co rụt lại, Âu Dương Trường Thanh giật nãy mình, sau đó mới chăm chú nhìn về kiếm chỉ vừa xuất ra, đối diện là một kiếm chỉ mang theo tử lôi màu tím, nhìn theo kiếm chỉ kia, người xuất thủ, lại là một vị hoàng tử bên người Bách Lý Cảnh Thiên. Trung Châu đệ nhất đệ tử còn chưa xuất thủ, người bên cạnh hắn đã có thể chặn lại một chiêu toàn lực của ta, điều này sao có thể? Trong lòng cực kỳ chấn động, Âu Dương Trường Thanh không thể tin đây là sự thật. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ tới lời nói lúc trước của Mộ Dung Tuyết, những hoàng tử có bài danh trước người của Trung Châu, mỗi người đều có thực lực vấn định đệ nhất đệ tử của các châu khác. Chuyện này, là thật. Mí mắt run run, Âu Dương Trường Thanh gấp đến mức cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Trong lòng bọn người Mộ Dung Tuyết cùng Vũ Thanh Thu cũng trầm xuống, lông mày nhăn lại thật sâu. Cái gia tộc mạnh nhất Nam Châu, Bách Lý thế gia này thật đáng sợ. Cho dù là thế hệ trẻ tuổi, đều cũng đã có lực lượng chấn nhiếp Nam Châu. Xem ra người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi cả Nam Châu, cũng nằm trong Bách Lý gia tộc, chỉ không biết nếu Trác Phàm đánh với hắn, còn có phần thắng nào hay không. Trong lòng mọi người tuy có mong đợi, nhưng giờ khắc này, càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Mọi người cũng biết thực lực của Âu Dương Trường Thanh, đến ngay cả hắn cũng không thể làm cho Bách Lý Cảnh Thiên xuất thủ, vậy còn có ai có thể? Bạch! Thế mà, đúng lúc này, lại có một bóng người phóng ra ngọn lửa vàng óng. Đập mạnh về hướng Bách Lý Cảnh Thiên. Giống. một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, nương theo đó là một ngọn lửa màu vàng óng ánh sáng rực đang thiêu đốt, một cỗ khí thế không gì sánh được bay mạnh về trán Bách Lý Cảnh Thiên. Tuy chưa tới, nhưng luồng khí nóng rực kia như muốn thiêu đốt cả bầu trời, làm cho sợi tóc của hắn hơi vặn vẹo. Mí mắt nhẹ run, lúc trước là thái tử vân đạm phong khinh, giờ đây sắc mặt nghiêm lại, liếc nhìn về Kim Viêm đang đánh tới kia. Sao? Trong bầy kiến hôi này lại có cao thủ như thế? Nhưng mà, trong lòng hắn tuy có chỗ kinh dị, nhưng vẫn không hoảng hốt, vẫn bình tĩnh đứng đấy như cũ, không nhúc nhích tí nào. Đụng! Một tiếng vang đinh tai nhức óc nổ tung bên tai, thời khắc bóng người màu vàng óng kia còn cách Bách Lý Cảnh Thiên 3 cm, liền đã bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại. Kim Viêm cuồng bạo dưới trùng kích này liền tản mắt ra, bên trong lộ ra một bóng người, chính là Diệp Lân. Mà đứng trước mặt hắn, là một hán tử vai u thịt bắp, tuy hắn ta đã ngăn cản một cú đá này, nhưng sắc mặt cũng trở nên nặng nề, xem ra cũng không tốt đẹp gì. Dù sao nếu so về lực lượng thân thể, ai có thể so được với thân thể nữa người nữa thú này của Diệp Lân. Người kia có thể lấy thân thể máu thịt bé bét mà ngăn lại cú đá này, đã là kỳ tích. Làm sao có thể, Bách, Lý gia tộc còn có nhân vật bật này, có thể lấy thân thể chống lại tiểu sư đệ. Trong mắt co rụt lại, Vũ Thanh Thu thấy cảnh này, cũng giật nãy cả mình. Những đệ tử Tây Châu hiểu rõ Diệp Lân còn lại, cũng phải kinh dị trước sự cường đại của tên đại hán này. Chỉ có Mộ Dung Tuyết, mi mắt nhẹ run, sắc mặt ngưng trọng nói, ngư ơi này là nhị hoàng tử của Bách Lý gia, Bách Lý Cảnh Cương. Từ nhỏ đã ở lôi ngâm các thiên lôi đoán thể, thân thể mạnh mẽ, trên đời hiếm thấy, luận về thực lực chỉ dưới Bách Lý Cảnh Thiên. Có thể nói, bên trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu, để luận về cường độ nhục thân, không người có thể so với hắn. Thân thể chấn động mạnh một cái, mọi người nghe được lời này, trái tim trở nên nặng nề, ánh mắt khi nhìn về phương hướng của Diệp Lân, tràn đầy vẻ sầu lo. Diệp Lân luôn lấy cường độ nhục thân làm chính, lần này, thế mà gặp phải đối thủ. Bất quá, bọn họ không biết là... Bọn họ đang kinh dị với sự cường đại của Bách Lý Cảnh Cương, nhưng vị nhị hoàng tử kia, làm sao không kinh dị trước thể phách biến thái của Diệp Lân đây? Ngày xưa hắn lôi đoán khổ luyện ra kim cương thể, vốn sáp lá cả một cách thuận buồm xuôi gió. Nhưng mới vừa rồi khi tiếp xúc với một đá của Diệp Lân kia, tuy miễn cưỡng có thể đỡ được, nhưng ngọn lửa màu vàng óng nóng rực cùng cường độ thân thể nữa người nữa thú kia, của hắn, lại giống như thiết chùy nền thẳng vào trong xương tủy. Đau, đau, đau đớn giống như khoan tim. Cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thụ được đau đớn kịch liệt như vậy, đau từ tận đáy lòng. Nếu không phải hắn vẫn luôn cắn răng kiên trì, chỉ sợ vừa rồi hắn đã đau tới muốn chảy nước mắt. Làm sao hắn có thể nghĩ đến, bên trong Nam Châu này, còn có người có thân thể biến thái hơn hắn nhiều đến vậy. Trong một lúc, tâm tình của Bách Lý Cảnh Cương phức tạp, khi nhìn về hai con ngươi kiệt ngạo kia của Diệp Lân, lại tràn đầy vẻ dè chừng sợ hãi. Người này cùng hắn không hợp, thật là khắc tinh. Nghĩ như vậy, đang lúc hắn chuẩn bị thu chiêu để cho lão đại đi ra giải quyết. Thế nhưng đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết lại tán dương thân thể khổ luyện của hắn trước mặt mọi người. Lần này, thật phiền phức, nếu hắn cứ lui ra như vậy, vậy chẳng phải sẽ mất sạch mặt mũi sao? Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi dè chừng của mọi người nhìn về phía hắn, trong lòng Bách Lý Cảnh Cương ai thán một tiếng, đã minh bạch, phần đắng chát này, chính mình chỉ có thể nuốt nước mắt mà ôm lấy, nếu không thì quá thẹn với sự tôn sùng người ngoài dành cho kim cương thân của mình. Kết quả là, cố nén lại sợ hãi của một đá vừa rồi của Diệp Lân, hắn tiếp tục trùng kích cỗ lực cường đại cùng cảm giác nóng rực kia, Bách Lý Cảnh Cương vừa cản vừa cắn mạnh răng, tiến thẳng về phía trước, một bước không lùi, thậm chí còn ép cho thân thể của Diệp Lân không ngừng lùi về sau. Thấy cảnh này, mọi người càng thêm kinh hãi, cũng càng thêm tin tưởng lời vừa rồi của Mộ Dung Tuyết, Bách Lý Cảnh Cương này thật cường hãn, vậy mà có thể lấy lực lượng thân thể bức lui tiểu sư đệ. Cường hãn em gái ngươi, cũng không biết các ngươi từ đâu tìm được tên quái vật này, lại có lực lượng lớn như vậy. Đánh đến làm cho cánh tay lão tử sắp gãy này. Do mặt hung hăng có rút lại, trong lòng Bách Lý Cảnh Cương đang chảy ra nước mắt, chỉ liều chết cắn răng, mới có thể kiên trì đến giờ này. Sau cùng đúng lúc không kiên trì nổi nữa, mới được ăn cả ngã về không, nổi giận gầm một tiếng, vừa dùng lực, đánh bay Diệp Lân ra ngoài. Cùng lúc đó, vị hoàng tử đang giao thủ cùng Âu Dương Trường Thanh kia, cũng bỗng nhiên biến chiêu, vung chân đá bay, cũng bức cho Âu Dương Trường Thanh lui về sau. Hai tiếng vù vù nhẹ vang lên, Âu Dương Trường Thanh đã lui về chỗ, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về 10 người kia. Mà hai người Bách Lý Cảnh Cương cũng ào ào lùi bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn người đối diện, hai tay chấp sau lưng, vẻ mặt đầy khinh thường. Thế nhưng, bọn người Diệp Lân không thấy là, cánh tay của Bách Lý Cảnh Cương đang run rẩy không ngừng, một người khác hai ngón tay cũng đang run run, từng đạo băng xương đã ngưng kết đóng băng trên đầu ngón tay. Rất hiển nhiên, bốn người giao thủ vừa rồi, ở mặt ngoài giống như hai người của Bách Lý gia hơn một chút, nhưng trên thực tế là đang ngầm ăn thiệt. chỉ vì để không bị mất mặt mới mạnh miệng giả vờ không có việc gì mà thôi. Chỉ là những người khác cũng không thấy bọn họ đang bối rối, nhưng Bách Lý Cảnh Thiên đã sớm nhìn ra, mí mắt khẽ run run, trong lòng thầm than. Không nghĩ đến trong bảy kiến hôi này, lại cũng có một thế hệ tài năng xuất chúng như vậy, xem ra thế hệ trẻ tuổi trong bốn châu, cũng không hoàn toàn đều là kẻ bất lực. Lão nhị lão tam, các ngươi lùi xuống cho ta, bọn họ tới tìm ta, ai bảo các ngươi tự ý xuất thủ. Vì để giữ thể diện cho hai huynh đệ của mình, Bách Lý Cảnh Thiên liếc nhẹ bọn hắn một cái, cố tình quát mắng. Hai người ngầm hiểu, lập tức khẽ khom người, thối lui về phía sau hắn, cũng không tiếp tục đối diện cùng hai người Diệp Lân. Hai người này khác với những người khác, quả là thiên túng kỳ tài, trừ thái tử ra, những người họ không ai có thể bắt được bọn hắn. Nhẹ nhàng liếc mọi người ở đây, Bách Lý Cảnh Thiên nhẹ đạp ra cước bộ, đi đến trước mặt hai người kia, bật cười ra tiếng nói, công tử nhà Âu Dương Thiên Lăng, tại hạ biết, nhưng không biết vị còn lại là Tây Châu đệ nhất đệ tử, Diệp Lân. Diệp Lân còn chưa trả lời, Âu Dương Trường Thanh đã dương đầu lên, thay hắn đáp lời. Liếc hắn một cái thật sâu, Bách Lý Cảnh Thiên gật đầu, thì ra là thế, ta nói sao vị công tử này lại có thân thủ như vậy, thì ra là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Tây Châu. Ngươi sai rồi, ta chỉ đứng thứ hai, người thứ nhất là lão đại của ta. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Diệp Lân không muốn nhận danh hiệu không thuộc về mình, đạm mạc lên tiếng. Khẽ giật mình, trong lòng Bách Lý Cảnh Thiên run lên, Tây Châu lúc nào lại xuất hiện lớp lớp nhân tài như vậy, người thứ hai đã có thân thủ như thế, vậy chẳng phải người đệ nhất càng thêm nghịch thiên sao? Này, ngươi nói vậy thì sai rồi, người đệ nhất kia là quỷ nhát gan, thấy các ngươi đến liền chạy đi rồi. Ngươi nói bậy, lão đại của ta là đại anh hùng, sao lại chạy trốn? Ngươi dám nói lại thử lần nữa không? Nói thì nói, Trác Phàm là quỷ nhát gan, là đồ nhát gan cục đuôi chạy trốn. Ngô! Âu Dương Trường Thanh khinh thưởng bĩu môi, chẳng thèm ngó tới mà suy cười ra tiếng, Diệp Lân nghe thấy vậy, trong lòng liền giận dữ, không nói hai lời liền ầm ĩ với hắn, sau đó vươn tay muốn bịt cái miệng thúi của hắn lại. Âu Dương Trường Thanh cũng không để hắn như ý, lúc này mới vươn tay bóp cổ hắn không buông. Trong một lúc, hai người lại đánh nhau lần nữa. Thấy cảnh này, trên đầu bọn người Mộ Dung Tuyết rớt xuống một đống hắc tuyến, trong lòng không còn gì để nói. Trước tình thế nghiêm trọng như vậy đang ở trước mắt, hai tên dở hơi này lại vung tay đánh nhau. Chỉ có Bách Lý Cảnh Thiên nghe thấy lời nói của bọn họ, mi mắt lóe lên một cái, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, cười khẽ một tiếng nói, Trác Phàm. Vừa rồi các ngươi nhắc đến Trác Phàm, có phải là tiền phàm của Tiền gia thương đội, tiền quản sự? Không sai, lúc trước hắn dùng tên giả lèn vào Hải Minh Tông của chúng ta. Một bên vừa đánh, Âu Dương Trường Thanh vẫn không quên trả lời câu hỏi của Bách Lý Cảnh Thiên. Khóe miệng dương lên, Bách Lý Cảnh Thiên lộ ra một tiếu dung tà dị. Vậy xin hỏi các vị, Trác Phàm Trác tiên sinh này, bây giờ đang ở nói nào? Sao ta biết được, ngươi đi hỏi bọn hắn đi. Quả nhiên, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Âu Dương Trường Thanh đánh cùng Diệp Lâm, đã đánh tới hồ đồ. Nghe thấy câu hỏi này, thì bĩu môi, chỉ về phương hướng bọn người Vũ Thanh Thu, còn lắm mồm nói. Bọn họ đang hộ tống thê tử của Trác Phàm về đoàn tụ với hắn, khẳng định cũng biết hắn ở đâu. A, thê tử của Trác Phàm cũng ở chỗ này. Trước mắt sáng lên, Bách Lý Cảnh Thiên lộ ra vẻ quỷ dị, dương mắt nhìn về phía mọi người. Mọi người thấy vậy, trong lòng run lên, vội vàng cùng nhau ngăn cản trước mặt Sở Khuynh Thành. Thế nhưng bọn họ càng làm như vậy thì càng làm cho Bách Lý Cảnh Thiên dễ dàng xác định mục tiêu. Gật gật đầu, Bách Lý Cảnh Thiên mỉm cười một tiếng, trong mắt lóe lên tinh mang. Tà mị nói, rất tốt, bắt lại thê tử người kia lại cho ta, ta tin sẽ rất nhanh liền tìm ra chỗ của hắn, ha ha. Vừa dứt lời, Bách Lý Cảnh Thiên khẽ vẫy tay một cái, 10 tên hoàng tử sau lưng sư một tiếng, cùng nhau phóng về bọn người Vũ Thanh Thu. Trong mắt co rụt lại, mọi người trở nên kinh hãi, chỉ riêng Diệp Lân, càng thêm kinh hãi thất sắc, cũng không đánh nhau cùng với Âu Dương Trường Thanh nữa, nhất thời ra tay ngăn cản. Mà Âu Dương Trường Thanh khi nhìn đến đối phương động thủ, cũng kịp phản ứng lại, phân rõ giới hạn địch bạn. Cùng Diệp Lân tiến lên phía trước ngăn lại. Thế nhưng hai người vừa động, phạch một cái, một bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là Bách Lý Cảnh Thiên. Khóe miệng nở ra nụ cười quái dị, Bách Lý Cảnh Thiên vạch vạch ngón tay về phía hai người, khinh miệt lên tiếng, vừa mới hai vị không phải muốn tìm cô động thủ à? Hiện tại cô thành toàn các ngươi, cùng lên đi. Lan, đừng động tới đại tẩu ta. Gầm lên giận dữ, lúc này song trưởng của Diệp Lân chuyển động, ngọn lửa màu vàng óng ánh hóa thành một chiếc vảy rồng. Như cuồng phong bạo vũ bay về Bách Lý Cảnh Thiên, long lân lóe. Không sai, ngươi muốn tìm Trác Phàm, thì cứ đi tìm hắn, đừng động đến nữ nhân của hắn. Bình sinh bản công tử coi thường nhất, chính là loại hỗn đản liên lụy phụ nữ trẻ em như ngươi. Âu Dương Trường Thanh cũng gầm thét một tiếng, khí thế toàn thân đại phóng, hai ngón tay thành kiếm hất về phía trước, từng đạo hàn khí băng lãnh, đột bột bay về Bách Lý Cảnh Thiên, Phong Thiên Kiếm Quyết, đóng băng ngàn dặm. Sư, kiếm mang rét lạnh, hóa thành một đạo sao băng, chớp mắt liền tới gần, những chỗ nó đi qua, không gian cũng chấn động, bỗng dưng cứng lại, ngay cả khí lưu cũng không lưu động được, giống như thời gian cấm đoán. Xoát xoát, từng lớp vảy màu vàng óng giống như liệt diễm, như ngựa to buông xuống, ùn kéo đến, đã bao vây thân hình của Bách Lý Cảnh Thiên, vào bên trong, muốn tránh cũng tránh không thoát. Hai oan gia luôn đối đầu nhau là Diệp Lâm cùng Âu Dương Trường Thanh, lần đầu tiên liên thủ đối địch, lại phối hợp đến tăng mạnh sức lực, phối hợp chặt chẽ. Thế nhưng đối mặt với hai đại cao thủ vây công như này, Bách Lý Cảnh Thiên vẫn không chút để ý, khóe miệng vĩnh viễn vẫn treo lên nụ cười lạnh nhạt kia, thăm thẳm lên tiếng, biết không, ngày thưởng lão tổ tông có yêu cầu nghiêm khắc nhất với cô, mỗi lần đối chiến, nếu như không thể vượt qua hơn 100 cao thủ đồng cấp vây công, thì tức là không vượt qua kiểm tra. So với những lần luyện tập đối chiến kia, lần liên thủ xuất kích này của hai vị, quả là tiểu vu gặp đại vu, giống như mưa bụi, ha ha. Phát ra từng tiếng cười khẽ, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên lóe lên tinh mang, cảm thụ được nguồn năng lượng mãnh liệt đang sôi trào kia, chỉ khẽ vun tay một cái. Ầm ầm, chín tiếng sét đánh nổ tung, điện xà lao nhanh trong mây, mấy chục ngàn đạo lôi quang hóa thành kiếm khí sắc bén, đột ngột nện xuống từ trên bầu trời. Cỗ uy áp kinh khủng kia, càng giống như ngày tận thế, cuốn sạch hết tất cả những thứ nơi đây. Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh thả ra hai chiêu năng lượng tuyệt thế, nhưng còn chưa đến được trước người của Bách Lý Cảnh Thiên, liềm đã bị lưỡi kiếm sấm sét kia chấn thành phấn vụn. Sóng kích cường đại bỗng tiêu tán, hai người bị năng lượng mạnh mẽ này chấn đến bay ngã ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, phốc phốc hai tiếng, đã phun ra hai ngụm máu tươi đỏ thẫm. Chờ khi hai người rơi xuống đất, dương lên khuôn mặt trắng bệch nhìn về trước, bụi trong sương mù dần dần lộ ra. Hiển nhiên vẫn là nụ cười lạnh nhạt như cũ của Bách Lý Ngự Thiên, vẫn là tư thái yên ổn không thay đổi gì, cứ bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích. Chiêu vừa rồi của hai người, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho hắn, mà hai người bọn họ lại bị một chiêu của người ta đẩy lùi, không có tí lực phản kích. Chuyện này, thật quá kinh khủng. Bọn họ đều là đầu lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của các châu, sao có thể dễ dàng thua vào trong tay một người đồng lứa như vậy? Đây là thực lực của đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của năm châu sao? Trong một lúc, hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều hoảng hốt. Riêng Diệp Lân, càng thêm khó tin, hắn đường đường là truyền nhân của thánh thú. Thua người như Trác Phàm cũng thôi đi, sao hôm nay lại thua dưới một người đồng lứa, còn thua triệt để như thế, điều này làm cho trong lòng hắn bi ai, sao cũng không thể tiếp nhận. Nhưng hắn cũng hẳn phải biết, hắn là truyền nhân của Long Tổ, nhưng người đối diện cũng là truyền nhân của Kiếm Đế, tám lạng nửa cân. Còn về thực lực, sư phụ chỉ có thể dẫn vào cửa, tu hành phải dựa vào chính mình. Dù sao Long Tổ cũng là thánh thú, khả năng truyền thụ có giới hạn, mà truyền nhân của thánh binh, giống như Âu Dương Trường Thanh, cùng Bách Lý Cảnh Thiên lĩnh ngộ được chân lý của Kiếm Đế từ trong thánh binh, đều là truyền thừa của nhân loại, cùng tông cùng mạch, hợp lại với nhau chỉ càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên, lúc này Diệp Lân thua Bách Lý Cảnh Thiên dễ như vậy, cũng không phải Long Tổ không phải là đối thủ của Kiếm Đế, người sư phụ này không mạnh, mà là người thú khác biệt, thánh thú thu nhân loại làm đồ đệ, có một ít tuyệt kỹ của thánh thú, cũng truyền không được. Huống chi, chênh lệch tu vi giữa hai người, khoảng cách cũng quá lớn. Hung hăng lao đi vệt đỏ tươi nơi khóe miệng, vẻ mặt Âu Dương Trường Thanh chăm chú nhìn về người kia, rồi lại quay đầu nhìn về Diệp Lân, cắn răng nói, Diệp Lân huynh, chút nữa liềm quên, tiểu tử kia đã là quy nguyên cảnh, tuy hai ta là thiên túng kỳ tài, nhưng thiệt thòi ở chỗ chúng ta chỉ là dung hồn cảnh. Dưới sự vận dụng lực lượng của thiên địa, chúng ta so ra thì kém hơn hắn. Người nói cũng có lý. Nhưng mà, có thể hay không đừng không biết xấu hổ mà khoe khoang mình nữa. Người nói ta là thiên túng kỳ tài là được rồi, đừng keo thêm chính ngươi vào. Liếc hắn một cái, Diệp Lân vô cùng trịnh trọng nói. Bất đắc dĩ trợn mắt, Âu Dương Trường Thanh bật cười ra tiếng. Được được được, ngươi nói thế nào thì làm thế ấy. Tóm lại ta có một ý, cần Diệp Lân huynh phối hợp mới được. Cái gì, nói đi. Còn nhớ lần ra thì lúc trước của chúng ta không, đến lực lượng thiên địa cũng đều bạo động. Ta muốn thử một lần nữa. Thấy Diệp Lân nói như vậy, lúc này sắc mặt Âu Dương Trường Thanh trở nên nghiêm túc, bình tĩnh nói, ta đánh mở thông đạo của thiên địa, đem lực lượng của thiên địa phong ấn vào thân thể ngươi, ngươi nhất định phải đứng vững, cho dù phát cuồng cũng đừng gấp, chỉ cần nhớ kỹ người nào là địch là được, cứ cắn chết hắn cho ta. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Diệp Lân hung ác nguýt hắn một cái, ngươi coi ta là chó à, cắn chết hắn cái gì chứ? Nhưng chú ý lần này của ngươi cũng được, lần này ta sẽ tận lực khống chế cỗ lực lượng kia, sau cùng vung lên đầu bọn hắn. Tốt, cứ như vậy đi. Hét lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh đã bắt đầu kết ấn, dẫn thiên quyết. Soạt. Gió dục mây vần, trên chín tầng trời, bỗng nhiên hội tụ một luồng năng lượng mạnh, mẽ, hóa thành từng đạo kiếm khí băng hàn, cùng hướng về phía dưới. Mí mắt run lên, Bách Lý Ngự Thiên kỳ dị nhìn bầu trời, cười khẽ một tiếng nói, ha ha, thế mà bắt đầu mượn lực, nhưng lực lượng lại do mượn được, chung quy cũng không phải của mình. Muốn đấu cùng người có thực lực ngang hàng vẫn được, nhưng muốn cùng cô thân là một cao thủ quy nguyên, cảnh chính thức so đấu lực lượng thiên địa, vẫn còn không đủ lắm. Có đủ hay không, ngươi nhìn một lát liền biết. Hét lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh nhìn về phía Diệp Lân, Diệp huynh, biết, biến hóa, Viêm Long Vương. Gật đầu mạnh một cái, Diệp Lân quát to một tiếng, liền nghe thấy một tiếng vang ầm ầm, ngọn lửa màu vàng cường hãn đã bộc phát ra từ trên thân hắn, hóa thành một đầu cửu thiên trường long lao nhanh quả thét, cao tới trăm trượng. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh lại biến quyết, chỉ hướng Diệp Lân nói, phong thiên quyết, thiên địa liên thông. Xoát xoát xoát. Năng lượng trên 9 tầng trời, liên tiếp không ngừng mà bay mua lao về phía dưới, chui vào trong thân thể của Diệp Lân. Thế nhưng lần này, cũng không có đóng băng hắn, mà giống như thêm dầu vào lửa. Khi những lực lượng kia của thiên đại vào trong thân thể hắn, kim viêm trên thân hắn càng thêm nóng rực, ánh vàng nóng rực như muốn xông phá bầu trời, thiêu đốt khắp nơi. Mà sắc mặt cự long kia cũng không thấy trầm xuống, lộ ra chút thống khổ, nhưng nó vẫn cắn răng kiên trì, khí thế trên thân dần mạnh mẽ lên. Lần này, Âu Dương Trường Thanh cũng không phong ấn lực lượng của Diệp Lân, mà là đem lực lượng trong thiên địa dẫn vào thân thể hắn, tăng lên thực lực, cho nên ý thức của hắn không bị phong bế. Thế nhưng dưới năng lượng cường đại như này không ngừng đi vào trong cơ thể, rất có thể sẽ bạo động lần nữa, thôn phệ ý thức của hắn, nên lần này cũng có thể bốc lên phong hiểm rất lớn. Diệp huynh, ngươi sao rồi, còn đứng vững được không? Không có vấn đề gì. Cắn mạnh môi, trong mắt cự long đều là vẻ bướng bỉnh. Tốt. Vậy rèn sắt khi còn nóng, lên đi hung hăng chỉ về chỗ của Bách Lý Cảnh Thiên, Âu Dương Trường Thanh hét lớn lên tiếng. Gầm lên giận dữ, lúc này Diệp Lân giống như mãnh hổ rời núi, bỗng nhiên đánh về phía Bách Lý Cảnh Thiên, dương nanh múa vuốt, giống như muốn xé nát hắn. Thấy cảnh này, lại nhìn về khí thế không ai bì nổi kia của Diệp Lân. Lần đầu tiên Âu Dương Trường Thanh vỗ tay khen hay cho vị kình địch này, tốt, Diệp huynh, lên đi. Ha ha, Bách Lý Cảnh Thiên, ngươi xong đời rồi. Trong thân thể Diệp huynh có phong thiên quyết của ta, mặc kệ ngươi ra chiêu gì, hoặc năng lượng gì cũng sẽ bị phong ấn trong thân thể hắn, để làm mạnh lực lượng hắn. Dù là lực lượng của ngươi, hay là lực lượng của thiên địa cũng đều như thế, bây giờ hắn đã vô địch, ngươi cứ chờ chết đi. Giống. Diệp Lân nghe thấy tiếng hò hét của Âu Dương Trường Thanh, cũng rít lên một tiếng, liệt diễm trên thân càng thêm cháy hừng hực. Há, là như vậy sao? Thế nhưng, Bách Lý Cảnh Thiên nghe thấy vậy, cũng không để bụng như cũ. Khóe miệng lại hiện ra một đường cong cười nhạo, sau đó khép lại hai ngón tay, kiếm ý cường hãn từ hai ngón tay đó cuồn cuộn phát ra. Mà Âu Dương Trường Thanh lại liên tục trào phúng nói, Bách Lý Cảnh Thiên, ngươi điếc rồi sao? Không phải vừa mới bản công tử đã nói với ngươi, bất kỳ chiêu thức gì của. Oanh! Nhưng mà, lời hắn còn chưa dứt, Bách Lý Cảnh Thiên đã vung tay lên, một đạo kiếm khí màu tím đã xuyên thẳng qua thân thể Viêm Long. Sau một khắc, nghe thấy từng đạo tiếng ầm vang, thân thể của cự long đã nổ tung. Diệp Lân phốc một cái, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm lần nữa, sau đó thân thể bay ngược ngã xuống, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Máu tươi chảy ra cuồn cuộn không ngừng, ở trên ngực còn bị một kiếm xuyên qua. Thông đạo liên kết lực lượng cũng theo Viêm Long vỡ nát, mà cũng đứt gãy theo. Bách Lý Cảnh Thiên vẫn bình tĩnh dị thường đứng ở đó, khóe miệng thủy chung treo lên nụ cười khó hiểu. Âu Dương Trường Thanh thấy cảnh này, cũng đã ngạc nhiên đến ngây người. Này, điều này sao có khả năng? Khó tin lắc lắc đầu. Trong mắt Âu Dương Trường Thanh đều vẻ nghi hoặc, rõ ràng cha ta đã nói, lực lượng thiên địa bạo động, chỉ khi dùng phong thiên kiếm mới có thể phong ấn, sao lại thế này? Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà, Bách Lý Cảnh Thiên thăm thẳm lên tiếng, cha ngươi nói hẳn là ngũ đại thần kiếm, thì đúng thật là như thế. Nhưng mà, cha ngươi vẫn chưa nói với ngươi, phong thiên kiếm quyết là lực lượng phong ấn, bá thiên kiếm quyết là lực lượng hủy diệt, từ đó giờ hai loại kiếm đạo này vốn tương khắc, chỉ xem trên công lực của người sử dụng kiếm mà quyết định thắng thua. Mà từ khi phong thiên kiếm quyết gây nên náo động thiên địa, bất kỳ lực lượng nào trên thế gian cũng khó mà thu thập, chỉ có bá thiên kiếm đạo mới có thể phong ấn loại lực lượng hủy diệt này. Cho nên người lấy phong thiên kiếm quyết đi đối phó bá thiên kiếm đạo của cô, nếu không đủ công lực, thì thật là đang tìm đường chết, ha ha. Khóe miệng run lên, Âu Dương Trường Thanh ngây người đứng đó, đã kinh ngạc đến ngây người. Phong, thiên kiếm vậy mà lại bị bá thiên kiếm khắc chế, chuyện này sao có thể? Hưu, đột nhiên, ngay tại thời khắc hắn đang mê mang. Trong nháy mắt đã có một đạo kiếm mang xuyên thấu lồng ngực hắn. Phốc, nhịn không được phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, thân thể Âu Dương Trường Thanh run lên, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong mắt vẫn còn hiện lên nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắn, đường đường là đệ nhất đệ tử của Bắc Châu, vậy mà không cản nổi một chiêu của người kia liền đã bại. Bách Lý Cảnh Thiên này, thật đáng sợ. Quả nhiên là bất bại kiếm tôn trong thế hệ trẻ tuổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm Dương Quỷ Ảnh Trảo. Một chỗ khác, khí thế toàn thân Viêm Ma đại phóng, hắn đang giao thủ cùng một tên hoàng tử, hai loại hỏa diễm một âm một dương quỷ dị, hóa thành quỷ trảo trùng điệp, hung ác chộp về đối phương. Nhưng đối phương chỉ hiện lên ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay vạch về phía trước một cái, một đạo kiếm cương đột ngột bay ra, ào ào một tiếng, đã đánh nát tất cả quỷ trảo. Ngay sau đó, kiếm kia thẳng tiến không lùi, phốc một tiếng đã bắn thủng ngực Viêm Ma. Viêm Ma phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, đã bay ngược rơi xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch. Viêm Ma, trong mắt co rụt lại, Vũ Thanh Thu đang giao chiến quát to một tiếng. Thế nhưng đúng lúc này, Bách Lý Cảnh Cương đã đi đến trước người hắn, đánh ra một quyền sấm sét, mạnh mẽ đạp về Thái Thanh lĩnh vực kia, đang giao thủ cùng bản hoàng tử. Ngươi lại còn lòng dạ quan tâm đến an nguy của người khác sao? Đụng, cánh tay sắt thép, trừ Diệp Lân ra, hắn đã là người có nhục thân mạnh mẽ nhất trong thế hệ đệ tử của Nam Châu. Giờ này lại hung mãnh đụng vào Thái Thanh lĩnh vực luôn lấy nhu thắng cương kia, nhất thời nện đến làm cho lĩnh vực vỡ vụn nát bét trong nháy mắt. Một quyền không gì địch nổi kia, lại nện vài lồng ngực của Vũ Thanh Thu, lúc này nghe vài tiếng giòn vang kèn kẹt, xương ngực đã đứt gãy hoàn toàn. Vũ Thanh Thu bay ra ngoài giống như diều đứt dây, máu tươi cũng nín không được mà phun ra cuồn cuộn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Giờ khắc này, chín vị hoàng tử kia như sói rình dê, cơ hồ chỉ trong một chốc, không vượt qua mấy hơi liền đem đám người nổi bật trong bốn châu đánh bại, trên cơ bản đều miểu sát. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều thảm bại, co quắp ngã trên mặt đất, đã không còn sức tái chiến. Thực lực của 10 vị hoàng tử Bách Lý gia, thật quá mạnh, chấn nhiếp Nam Châu, không người địch nổi. Bịch, quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng Mộ Dung Tuyết ngậm lấy tơ máu, nàng cho mày nhìn về bốn phía, đã thấy một mảnh vũng máu, tất cả mọi người đều thua dưới cường uy của 10 vị hoàng tử này. Cho dù hai người mạnh nhất trong bọn họ là Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh, lúc này cũng đang hấp hối, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về bóng người phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Xong, mí mắt trầm xuống, trong lòng Mộ Dung Tuyết đau thương, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng sớm nên hiểu rõ, lực lượng của 10 vị hoàng tử này, không phải bọn họ có thể chống lại được. Chỉ riêng người mạnh nhất là Bách Lý Cảnh Thiên kia, quả thực như đã là bất bại kiếm tôn thứ hai, không nói tới còn có 9 vị hoàng tử khác, từng người đều là giao long. Cùng so sánh với những người này, bọn họ quả thực giống như phàm phu tục tử, không thể so sánh. Bây giờ bọn họ bị thua thảm như thế, chỉ sợ lúc này, đã không còn đường sống nào. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mặc dù lần này tên đại ác nhân kia đã bố trí kế hoạch càng diệu hơn trước, đoạt trước một bước bọn người Bách Lý Ngự Thiên làm khó dễ bọn hắn, đã chiếm tiên cơ, nhưng những người này đã thua. Bốn châu cũng đã thua, cũng không thể quay đầu. Đáng tiếc thương sinh, lại phải chịu khó chịu khổ. Đại ca, những người này không cần quan tâm tới nữa, đã bị áp chế, chỉ là nữ nhân này, phải xử trí như thế nào đây? Lạnh nhạt quét mắt về đám bại tướng kia. Bách Lý Cảnh Cương lôi kéo thân thể run rẩy, lo lắng hãi hùng của Sở Khuynh Thành đi đến trước mặt Bách Lý Cảnh Thiên, đạm mạc lên tiếng. Mỉm cười, Bách Lý Cảnh Thiên nhìn Sở Khuynh Thành một cái thật sâu, sâu xa nói, cô nương không cần sợ, chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chúng ta chỉ muốn tìm trượng phu của ngươi, Trác Phàm Trác tiên sinh để nói chuyện, cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Không nói gì, Sở Khuynh Thành vẫn luôn run rẩy, cúi đầu, không dám nhìn lên khuôn mặt của đám người. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Cảnh Thiên quay đầu liếc mắt về mấy huynh đệ của mình, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đây là có chuyện gì vậy? Nữ nhân này vậy mà bị dọa sợ. Hắn thân là thái tử của đế quốc, cũng gặp qua không ít hạng người nhát gan sợ phiền phức, nhưng với tư cách là một tu giả, nhát gan đến như vậy cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bọn họ chỉ làm trọng thương đám người này mà thôi, còn chưa giết người, mà nàng đã sợ tới như vậy rồi. Đại ca, hình như nàng vốn đã như vậy. Giống như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Bách Lý Cảnh Thiên, Bách Lý Cảnh Cương nói, vừa rồi lúc chúng ta động thủ, nữ nhân này vẫn luôn run rẩy, cái gì cũng không làm, chúng ta đến bắt nàng, nàng cũng không phản kháng, giống như một kẻ ngu. Ta cũng không hiểu nổi, tên tiểu tử Trác Phàm chúng ta gặp kia, hung hăng càn quấy, xảo trá mưu mô, phô trương thanh thế, ngay cả lão tổ tông cũng lừa được, sao lại cưới đàn bà ngốc này làm vợ đây? Mi mắt lắc một cái, vẻ mặt Bách Lý Cảnh Thiên vô cùng nghi hoặc. Ngu ngốc. Khụ khụ khụ, nhịn không được ho khan vài tiếng, Diệp Lân cố chống đỡ thân thể đang suy yếu của mình đứng dậy, chỉ về Sở Khuynh Thành, cắn răng nói, đừng động đến đại tẩu của ta, nàng đã mất đi tâm trí, cái gì cũng không biết. Các ngươi muốn bắt, thì cứ tới bắt ta. Bắt ngươi thì có lợi ích gì, ai biết ngươi có quan hệ ra sao với Trác Phàm, có thể dẫn hắn ra hay không? Khinh thượng bĩu môi, Bách Lý Cảnh Thiên quay đầu nhìn về Sở Khuynh Thanh vẫn đang run rẩy suy nghĩ một chút, mới đạm mạc nói, tuy nói người này là đồ ngu ngốc, nhưng chắc phàm đã khiến các ngươi hộ tống nàng đi, thì nhất định hắn sẽ đến tìm nàng, ngược lại là một mồi nhử không tệ lắm. Các huynh đệ, mang nàng về. Vâng. Đám người khẽ khom người, gật đầu, sau đó Bách Lý Cảnh Cương bắt lấy cánh tay Sở Khuynh Thành, đang muốn áp giải rời đi, nhưng còn chưa đi được bao nhiêu bước, hắn lại quay đầu nhìn về đám người nói, đại ca, vậy bọn họ thì sao? Tuy bây giờ đều chỉ là mấy con kiến hôi không có ý nghĩa, nhưng ai biết sau này lại khác thì sao? Riêng hai người kia, đã có tư chất trở thành cường giả kiếm vương, giữ lại cũng quá phiền phức, một hơi giải quyết cho xong đi. Nhẹ nhàng liếc mọi người, riêng trên thân Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh nhìn nhiều vài lần, sắc mặt Bách Lý Cảnh Cương trở nên lạnh lùng, chậm rãi bay lên bầu trời, hai ngón tay khép lại, chỉ thẳng lên trời. Sau đó nghe thấy từng tiếng ầm vang, một luồng khí tức cuồn cuộn khủng bố phát ra từ đầu ngón tay. Thấy cảnh này, mọi người cùng thở dài một hơi, sắc mặt bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Không nghĩ tới bọn họ thân là những thiên chi kiêu tử của Tây Châu, sẽ phải hy sinh ở chỗ này, ly biệt quên hương. Âu Dương Trường Thanh thì càng cắn chặt răng, giống to lên tiếng, ta không cam lòng, ta còn chưa đính hôn được với Tuyết Muội, còn chưa trở thành đệ nhất nhân của Nam Châu, cứ chết đi như vậy, ta thật không cam lòng. Hừ, bằng ngươi cũng muốn trở thành đệ nhất nhân của Nam Châu. Khinh thường bĩu môi, Bách Lý Cảnh Thiên ở trong không trung cười lạnh nói, ngươi nhiều lắm thì chỉ có thể kế thừa vị trí của cha ngươi Âu Dương Thiên Lăng, mà thôi, trở thành đệ nhất nhân của Bắc Châu. Đệ nhất nhân của Nam Châu, từ trước đến giờ đều là vật trong túi của Bách Lý gia ta, ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. A, xin lỗi, ngươi rất nhanh ngay cả nằm mơ cũng nằm không được, cô không nên chút thương hại đó cũng không có, vẫn nên để cho ngươi nằm mơ trong mấy giây ngắn ngủi này, ha ha. Bờ môi hơi run lên, Âu Dương Trường Thanh không cam lòng cắn răng. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, Trường Thanh, lão phu tới cứu ngươi đây. Vừa rồi thấy có người dùng dẫn thiên quyết cùng phong thiên quyết, lão phu liền biết là ngươi làm. Ha ha, còn tốt, tới kịp thời, ngươi cũng chưa có việc gì. Lỗ trưởng lão, không khỏi giật mình, Âu Dương Trường Thanh quay đầu nhìn sang, thấy một ông lão râu trắng, mới cấp tốc chạy về nơi đó, phía sau hắn còn có hơn 20 lão đầu, trên thân thể tản ra khí thế cường đại, đều là cao thủ quy nguyên cảnh. Thấy cảnh này, vẻ mặt Âu Dương Trường Thanh mừng rỡ, nhìn về những người còn lại nói, được cứu rồi, có hơn 20 cao thủ của bổn tông đến, còn đều là quy nguyên cảnh, mà bên kia chỉ có một. Rầm rầm. Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt, đã có từng tiếng sấm rền nổ vang, trong nháy mắt 20 người kia đã bị lưỡi kiếm xoắn nát. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có, đã hóa thành một đoàn xương máu, tiêu tán trên cửu thiên. Bách Lý Cảnh Thiên thổi nhẹ hai ngón tay, khinh thường bĩu môi nói, vừa rồi Âu Dương công tử không nghe cô nói gì sao, luyện tập đối chiến ngày thường của cô, đều lấy một địch trăm. Chỉ 20 lão đầu quy nguyên cảnh chạy đến đây muốn cứu các ngươi chạy thoát, có phải quá ngây thơ rồi hay không? Khóe miệng xẹp xuống, Âu Dương Trường Thanh giống như sắp khóc, hô to nói, ngươi tên quái vật này, có biết cái gì gọi là kính lão hay không? Không nói hai lời liền giết một đám lão nhân hòa ái dễ gần như vậy, chưa để nói hết câu thì đã đánh rồi, sao ngươi lại không có giáo dưỡng như thế? Hoàng thất của Bách Lý gia không dạy các ngươi sao? Lão tổ tông thường nói, đối với người miệng lưỡi ồn ào, tốt nhất là cắt lưỡi của hắn trước. Khuôn mặt sạm xuống, Bách Lý Cảnh Thiên lạnh lùng quét hắn một cái, trong mắt lóe lên sát ý liền biến mất. Không khỏi giật mình, Âu Dương Trường Thanh vội che miệng lại, run rẩy không nói nữa. Mộ Dung Tuyết thấy cảnh này, lại bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, tên công tử ca này, sắp chết đến nơi rồi mà còn phô trương như thế, thật là phục hắn. Giơ lên kiếm chỉ lần nữa, Bách Lý Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn mọi người, khóe, miệng xẹt qua một đường cong tà dị, đừng si tâm vọng tưởng nữa. Đoán chừng hiện tại toàn bộ Hải Minh Tông đã không còn bao nhiêu chiến lực, cũng đã không còn người có thể cứu các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn xuống địa ngục cho bản thái tử đi, ha ha. Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên hơi vung tay, một cỗ kiếm uy hủy thiên diệt địa đánh về đám người. Còn chưa tới nơi, cỗ lực lượng khủng bố đó đã áp đá trên mặt đất thành phấn vụn, mọi người đang trọng thương cũng bị trì trệ, sắp không thở nổi, trong lòng hoảng hốt. Bọn họ cũng biết, không ai có thể ngăn được một kiếm này, cuối cùng bọn họ cũng sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Lão đại, vĩnh biệt. Thật xin lỗi, lần này ta không thể bảo vệ được đại tẩu. Diệp Lân chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng ai thán. Trác Phàm, lần này huynh đệ hổ thẹn với ngươi. Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma nhìn nhau một chút, cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Biến thái trên đời quá nhiều, đệ nhất Nam Châu, ta làm không được. Âu Dương Trường Thanh méo miệng, trong lòng có cả vạn phần ủy khuất không cam lòng. Khó thể ngăn cản gót sắt của Trung Châu, ta lo thế nhân, ai oán khổ nhiều. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Giờ khắc này, thời khắc sắp chết, Tất cả mọi người đều thổ lộ ra nỗi ưu thương cuối cùng của mình. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nói quen thuộc lại vang vọng bên tai bọn họ, Không Minh Thần Đồng tầng thứ 5, Lôi Viêm Bích Trướng. Lão đại, mở ra hai con ngươi, Diệp Lân sợ hãi kêu lên. Bọn người còn lại, sau khi nghe thấy âm thanh quát nhẹ kia, thân thể run lên một cái, cũng mở ra hai con ngươi, kêu lên, Trác Phàm. Ong on gong, từng đạo không gian ba động đột nhiên vang lên, trước kiếm cương mạnh mẽ kia sắp đánh tới, lại có từng đạo bích trướng lôi viêm, màu đen đang thiêu đốt xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, xoát xoát xoát có tới cả ba đạo. Mà Bách Lý Cảnh Thiên thấy đồ vật quỷ dị này xuất hiện, cũng giật mình, trong lòng ngờ vực. Giờ khắc này, đạo bá thiên kiếm, kình không gì sánh được kia đã hung mãnh đụng vào trên bích trướng lôi viêm màu đen. Phốc, không có vang động kịch liệt, phảng phất như cỗ kiếm khí kia đụng vào trên một đoàn bông. Kiếm khí khi đụng vào trên bình chướng lôi viêm, lập tức bốc cháy kịch liệt, trong nháy mắt uy lực bị hạ xuống hơn phân nữa. Thấy cảnh này, Bách Lý Cảnh Thiên giật mình, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Sao bá thiên kiếm khí của hắn lại bị cắt giảm nhiều như vậy? Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng lại, lực lượng của đạo lôi viêm bình chướng thứ nhất đã bị hao hết, đụng một tiếng vỡ vụn vang lên, kiếm khí kia đã nghĩa vô phản cố mà vọt tới trên thân đạo thứ hai. Cũng giống như lúc nãy, cũng chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Không có va chạm kịch liệt, nhưng giống như là lấy nhu thắng cương, kiếm khi kia vọt tới trên bình chướng, làm sao cũng không thể xông qua được, mà lực lượng tự thân cũng không ngừng bị ăn mòn. Chờ đạo bình chướng thứ hai bị phá nát, uy lực của kiếm khí đã bị tổn thất hơn phân nữa. Sau cùng lại mãnh mẽ vọt tới đạo bình chướng cuối cùng, oanh một tiếng, tầng bình chướng sau cùng cũng bị nổ vang, tiêu tán trong hư vô. Trận gió lớn quét qua bốn phía, vung lên mái tóc ngâm đen của người ở sau bình chướng, người đó chính là Trác Phàm. Trong mắt run lên một cái, 10 vị hoàng tử của Bách Lý gia khi nhìn thấy Trác Phàm hiện thân, khuôn mặt trở nên chấn động, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Đây chính là thủ cấp mà lão tổ tông muốn, chỉ cần lấy được đầu người của hắn thì đã lập được công to. Nhất thời, ánh mắt của 10 vị hoàng tử đã trở nên nóng rực, cho dù là thái tử điện hạ Bách Lý Cảnh Thiên đang ở trên không trung, cũng không ngoại lệ. Lão đại, trong mắt hiện lên vẻ kích động, Diệp Lân sợ hãi kêu lên, nhưng rất nhanh khuôn mặt hắn liền trầm xuống. Bất đắc dĩ thở dài nói, xin lỗi, ta cô phụ nhờ vả của lão đại, không chiếu cố tốt được đại tẩu. Mí mắt lắc một cái, Trác Phàm cúi đầu nhẹ liếc hắn, sau đó lại nhìn về Sở Khuynh Thành ở xa xa, trong lòng thở phào, cũng không nói gì, chỉ giữ im lặng. Nhưng đôi mắt hắn lại trở nên băng lãnh hơn rất nhiều, thậm chí có từng tia sát ý thoáng hiện, đạp nhẹ bước chân, chậm rãi đi về những người đó, giống như đi vào chốn không người, hoàn toàn không đem những người kia để vào mắt. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy, kinh hãi kêu lên nói, ác nhân, ngươi xuất hiện ở đây làm gì, chỉ nhiều hơn một bộ xác chết mà thôi, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Phải biết, người trên đỉnh đầu kia, là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu, Bách Lý Cảnh Thiên, là một bất bại kiếm tôn thứ hai trong tương lai. Không quay đầu, Trác Phàm chỉ lạnh lùng đi về trước như cũ, trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Thôi đi, nếu ngươi đã muốn tìm chết thì mặc ngươi, dù sao loại ác đồ như ngươi, chết cũng đáng. Thấy hắn không nghe lời khuyên bảo của mình, Mộ Dung Tuyết hử nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Âu Dương Trường Thanh nghe thấy vậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng nói, Tuyết muội, tuy nói Bách Lý Cảnh Thiên kia đã giống như bất bại kiếm tôn, mạnh đến không giống người, nhưng mà dù sao Trác Phàm này, cũng đã đánh thắng Diệp Lân trở thành đệ nhất đệ tử của Tây Châu, cũng sẽ có chút cơ hội thắng chứ. Khẳng định không có. Quả quyết 10 phần lắc đầu, Mộ Dung Tuyết hử nhẹ một tiếng, lần trước hắn có thể ngăn lực lượng bạo tẩu của thiên địa. Âu Dương tiền bối đã nói rất rõ, có thể lực lượng của hắn vừa vặn có thể khắc chế phong thiên chi lực mà thôi. Lúc trước ta giao thủ cùng hắn, chỉ sàn sàn nhau. Thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh, nếu hắn không thể khắc chế bá thiên kiếm đạo, khi gặp phải dạng cao thủ chân chính như Bách Lý Cảnh Thiên này, cũng chỉ có thể chịu chết. Cái gì? Thật sao? Khẽ giật mình, Âu Dương Trường Thanh vừa mới dấy lên chút hy vọng, giờ đây lại chìm xuống, sầu mi khổ kiếm nói, ta còn tưởng rằng gia hỏa này xuất hiện thì còn có chút đường sống. Thế mà chỉ tới trang bức chịu chết mà thôi, sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ, còn có người nào có chút bản lĩnh tới cứu chúng ta hay không đây? Âu Dương Trường Thanh ai thán, phát ra lời bực tức, nhưng giờ này lại truyền ra một tiếng cười rộ yếu ớt, ha ha. Âu Dương công tử không cần gấp, chẳng phải cứu tinh đang ở trước mặt chúng ta à, ngươi còn đi cầu chỗ nào nữa? Sững sờ, Âu Dương Trường Thanh quay đầu nhìn qua, lại thấy hai người Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma đang cố chống đỡ thân thể, nhìn về tấm lưng thần quang phía trước, tràn đầy niềm tin kiên định. Thế nào, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu chúng ta, nhưng vừa rồi Tuyết muội cũng đã nói. Mộ Dung cô nương, không để ý đến nghi hoặc của Âu Dương Trường Thanh, Vũ Thanh Thu quay đầu nhìn về Mộ Dung Tuyết, cười khẽ một tiếng, ngươi nói ngươi từng giao thủ với hắn, nhưng ngươi có biết hắn đã xuất ra toàn lực hay chưa không? Ngày thường hắn cà lơ phất phơ với ứng phó toàn lực là hai việc hoàn toàn khác nhau. Toàn lực. Nhướng mày, Mộ Dung Tuyết tỉ mỉ suy nghĩ, dù sao ta đã xuất ra toàn lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cô nương toàn lực ứng phó cũng không bức được để hắn ra toàn lực. Mỉm cười lắc đầu, Vũ Thanh Thu từ chối cho ý kiến. Đại hội trên Song Long Viện năm đó, nghe những đệ tử của Ma Sách Tông nói, vị Trác huynh này có một đoạn thời gian tiêu cực biếng nhát. Hắn thấy không có ý nghĩa thì hắn sẽ không đánh. Đổi một cách nói khác, lúc Trác huynh giao thủ cùng Mộ Dung cô nương, hắn có dùng ánh mắt không? Ánh mắt? Không sai. Vũ Thanh Thu chưa mở miệng, trong mắt Diệp Lân đã có tinh mang rạng rỡ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trác Phàm, bình tĩnh lên tiếng, sáu thành. À không, bảy thành thực lực của lão đại đều tập trung trên đôi mắt của hắn. Nếu lão đại không có động ánh mắt theo ngươi, như vậy thì hắn chỉ đang chơi đùa với ngươi mà thôi. Chỉ khi hắn xuất ra cặp mắt kia, thì lúc đó hắn mới muốn xuất thủ. Năm đó ta đánh cùng lão đại, từ đầu lão đại đã vận chuyển cặp mắt không ngừng. Nếu lão đại không dùng ánh mắt quan sát ngươi, thì chỉ ra hai ba thành, thậm chí chỉ một thành công lực mà thôi, chứng minh ngươi còn không được lão đại để vào mắt. Không khỏi giật mình, Mộ Dung Tuyết khó thể tin mà nhìn tất cả mọi người, sau đó nhìn về Trác Phàm, nhíu chặt lông mày lại. Ánh mắt của hắn có thật lợi hại đến vậy không? Bản thân mình chính là thiên tài khó gặp, vậy mà chỉ bằng hai ba thành thực lực của hắn, cái này sao có thể? Mà Âu Dương Trường Thanh nghe thấy, cũng không ngừng nhìn về phương hướng của Trác Phàm, có lẽ người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu, sẽ ra đời trong cuộc chiến này. Chân đạp hư không, vênh vó tự đắc nhìn xuống Trác Phàm đang từng bước đi tới, Bách Lý Cảnh Thiên nhếch miệng lên một cái, lạnh nhạt lên tiếng, Trác Phàm, Trác Phàm, ha ha, ta nên xưng hô các hạ như thế nào đây? Tùy ý, vậy xưng Trác tiên sinh đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên nói, nhớ lần đầu tiên gặp Trác tiên sinh, Trác tiên sinh để cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, liền ngay cả lão tổ tông ông ta cũng bị tiên sinh lừa gạt, thủ đoạn của tiên sinh thật là cao minh, loại phô trương thanh thế này, đúng là không một kẽ hở. Sau đó Lãnh Vũ Kiếm Vương trở về, chúng ta mới biết được thì ra thực lực của tiên sinh nhiều nhất, cũng chỉ là dung hồn cảnh mà thôi, lại có thể giả vờ như thể mình là một cao thủ kiếm vương, trấn tĩnh tự nhiên, để cho chúng ta thật sự rất khâm phục. Chỉ là, tiên sinh quen thói lừa gạt, lần này lại lừa gạt lầm người. Để cho lão tổ tông rất tức giận, muốn lấy đầu của tiên sinh. Vậy nên chúng ta liền đến đây, nếu không ngại, có thể đem thủ cấp của ngài giao cho chúng ta được hay không? Thân thể chậm lại, Trác Phàm chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu lên liếc nhìn Bách Lý Cảnh Thiên một chút, lẩm bẩm nói, ngươi là ai a? Ta gặp qua ngươi sao? Đương nhiên, tại hạ là thái tử của Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc, Bách Lý Cảnh Thiên, đã từng cũng lão tổ có duyên gặp qua tiên sinh không nên quên nhanh như vậy đi. Nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt Bách Lý Ngạo Thiên ngạo nghễ nhìn hắn. Chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, giống như đang suy nghĩ điều gì. Thật lâu sau Trác Phàm mới mở ra hai con ngươi, cười khẽ, một tiếng, xin lỗi, ta không có ấn tượng gì với người qua đường. Tiên sinh có ý gì, tại hạ mới vừa rồi đã báo ra danh tính. Sắc mặt trầm xuống, Bách Lý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi báo ra danh tính thì ta phải nhớ kỹ ngươi sao? Muốn được Trác Phàm ta nhớ kỹ, phần lớn đều là thế hệ xưng hùng một phương, nhân vật lãnh tụ của Nam Châu. Ngươi nói lần trước ngươi theo chân Bách Lý Ngự Thiên. Xin lỗi, cho dù ta gặp, cũng sẽ chỉ nhớ kỹ lão tổ tông của các ngươi mà thôi, Ngũ Kiếm Vương ta còn chưa nhớ, huống chi chỉ là một tiểu tùy tùng ngươi. Thật bất đắc dĩ, ta phải nhớ rất nhờ việc trọng yếu, một số tin tức râu ria bỏ đi, ta cũng không muốn để nó chiếm cứ trong đầu ta. Tin tức râu ria. Da mặt co rụt lại, sắc mặt Bách Lý Cảnh Thiên trở nên âm trầm. Trác tiên sinh, ngươi cũng quá không coi ai ra gì rồi. Chậm rãi khoác tay, Trác Phàm liếc nhẹ hắn một cái, lộ ra một đường cong khinh miệt nói, Trác Phàm ta luôn hành sự theo chuẩn tắc của mình, trong mắt ta chỉ có hai loại người, bằng hữu, địch nhân, ngươi thấy ngươi là loại người nào? Địch nhân. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến không phải bằng hữu chứ, như vậy Trác tiên sinh sai rồi. Không không không, ngươi không phải loại nào cả. Bật cười một tiếng, Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu. Lại đột nhiên lại nở ra một nụ cười chế nhạo, bởi vì ngươi chưa từng được vào mắt ta, ta vừa rồi không phải đã nói, ngươi chỉ là một người qua đường mà thôi, Trác Phàm ta sao lại tốn công đi tìm hiểu ngươi. Lại nói, ngươi là ai a? Phốc, bọn người Vũ Thanh Thu nghe thấy Trác Phàm chế nhạo Bách Lý Cảnh Thiên như vậy, cũng cùng che miệng cười rộ lên. Mà thân thể của Bách Lý Cảnh Thiên lại lắc một cái, khuôn mặt run rẩy, ánh mắt khi nhìn về Trác Phàm, lộ ra vẻ phẫn nộ ác độc, cuồn cuộn sát ý không ngừng chảy ra ngoài. Tên tiểu tử thúi này, thật đáng chết. Một kẻ suốt ngày cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư, giờ đây chờ xếp bị vạch trần, lại còn muốn lập lại chiêu cũ, giả bộ lão sói với đuôi. Ha ha, Trác tiên sinh, như vậy cũng quá không thú vị. Liếc nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt Bách Lý Cảnh Thiên ngưng tụ sát ý, khóe miệng dương lên, lộ ra một đường cong khinh miệt, sau đó vung tay với Bách Lý Cảnh Cương, sâu xa nói, tiếc là cô cũng không muốn rong dài với ngươi, đầu người của ngươi, ngoan ngoãn để cô lấy xuống đi. Lão nhị, đàn bà ngốc kia đã vô dụng, giải quyết đi. Gật đầu, Bách Lý Cảnh Cương cười lớn một tiếng, sấm sét toàn thân nổ vang, đánh ra một quyền mạnh mẽ về hướng Sở Khuynh Thành. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, cùng lúc đó, trên tay Bách Lý Cảnh Thiên tản mát ra uy thế cực kỳ khủng bố. Nhẹ lướt Bách Lý Cảnh Cương mới vừa động thủ một cái, rồi lại nhìn về Trác Phàm, khinh thường nói, lúc trước ngươi cố lộng huyền hư không phải rất tự đắc à, bây giờ lại bất lực mà nhìn nữ nhân của ngươi chết thảm dưới một quyền này, xem ngươi còn đắc ý được không? Ách truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt, một kiếm chuẩn bị chém về Trác Phàm cũng chưa kịp xuất ra, đã bị trì trệ dừng lại, bất khả tư nghị nhìn về chỗ của Trác Phàm. Giờ khắc này lại trống rỗng, trong lòng hắn khẽ giật mình. Người? Đâu? Bạch. Cùng lúc đó, khuôn mặt Bách Lý Cảnh Cương dữ tợn, mang theo phong lôi chi thế, một quyền mạnh mẽ đánh đến trước mặt Sở Khuynh Thành. Mà lạnh lẽo cương phong kia đã thổi từng sợi tóc trắng của người ngọc trước mắt bay lộn xộn. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng không gian ba động vang lên, một đạo hồng mang lóe qua, ngăn trước người Sở Khuynh Thành, đập về Bách Lý Cảnh Cương. Thứ gì? Trong mắt run lên một cái, trong lòng Bách Lý Cảnh Cương cả kinh, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Đạo hồng mang này chợt hiện, thời gian vội vã, hắn cũng không nhìn kịp hình thái của đạo hồng mang này, cũng không để nó vào trong lòng, có thể nó là linh binh hộ thể gì đó của đàn bà ngốc này đi. Nhưng như vậy cũng không quan trọng, lấy kim cương thân của hắn, cho dù là thất phẩm linh binh, hắn cũng có thể một quyền đánh nát. Thế là, lại hét lớn một lần nữa, Bách Lý Cảnh Cương không lùi mà tiến, lôi mang toàn thân càng thêm sôi trào mãnh liệt. Một quyền kia đánh ra càng thêm sắc bén. Đụng. Một quyền của hắn hung mãnh đụng vào hồng mang trước mắt, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Bây giờ hắn mới phát hiện, vật kia không phải linh binh ma bảo gì, mà là một nắm đấm hiện ra hồng quang. Thấy cảnh này, trong lòng Bách Lý Cảnh Cương cười to, tuy hắn không biết một quyền này từ đâu mà đến, nhưng trong thiên hạ, người dám cùng hắn cứng đối cứng, cũng không có mấy người. Vừa rồi Diệp Lân kia đã xem như một quái vật kỳ hoa, có điều hiện tại hắn đã bị trọng thương ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ nơi này còn người yêu nghiệt giống vậy sao? Đáp án khẳng định là không thể nào, nếu trên đời này nhiều yêu nghiệt đến như vậy, vậy người thường bọn họ làm sao sống được đây? Cười nhạo lắc đầu, vẻ mặt Bách Lý Cảnh Cương khinh thường bĩu môi, chẳng những không lùi, ngược lại còn tiến lên một bước, thêm ba phần lực, hưng phấn quát to, ha ha. Tạp chủng đến từ nơi nào, lại dám liều quyền vật lộn cùng ra ra ngươi, thật là muốn chết, xem ra gua có nện ngươi thành thịt nát hay không? Bị nện thành thịt nát, chỉ sợ là ngươi đó. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù yêu nghiệt trên đời không nhiều, nhưng cũng đều bị hắn đụng trúng, sau khi nói ra một tiếng phách lối, lại có một âm thanh lãnh lẽo tràn ngập sát y vang vọng bên lỗ tai hắn. Khẽ giật mình, Bách Lý Cảnh Cương còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra, đã cờ rắc một tiếng xương nứt thanh thúy đã truyền vào lỗ tai hắn. Sau một khắc, một cỗ đau đớn bứt rứt đã giống như điện giật mà vọt thẳng vào nội tâm hắn, làm thân thể hắn chấn động, toàn thân cao thấp phạch một cái chảy ra mồ hôi lạnh như thác. Sao có thể? Trong mắt co rụt lại, trong lòng Bách Lý Cảnh Cương hoảng hốt. Người này, đến tột cùng là ai? Lực lượng một quyền, lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Này, vẫn còn là một quyền làm bằng máu thịt sao? Song đồng run rẩy, Bách Lý Cảnh Cương giật mình lo lắng nhìn về phía trước, thân ảnh mơ hồ dưới một quyền đỏ thẫm kia cũng dần trở nên rõ ràng. Chính là Trác Phàm đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, giống như đang muốn nhìn đến chết người vậy. Phế vật, cách thê tử của ta xa một chút. Soạt. Nắm đấm đỏ thẫm hơi lắc một cái, nguồn sóng lãng đã khuấy động đại chấn ra bên ngoài, cánh tay được bao trùm bởi lôi mang của Bách Lý Cảnh Cương ở giữa vòng xoáy này, cũng bị nổ bể, bay ra xương cốt máu thịt vỡ vụn, tứ tán trong không gian. Hoàn toàn trợn tròn mắt, cảm thụ vị trí cánh tay vốn tràn đầy cường lực của mình, giờ khắc này chỉ còn cảm giác trống rỗng, Bách Lý Cảnh Cương thân là hán tử hoành luyện kim cương thân, cũng không khỏi mê mang. Ánh mắt khi nhìn về Trác Phàm, đã đều là vẻ chấn kinh cùng sợ hãi. Sao hắn có thể nghĩ ra trên đời này lại có người đem thân thể luyện đến cấp độ khủng bố như thế, ngay cả thể phách cường hãn của hắn có thể tùy tiện đánh nát thất phẩm linh binh, cũng có thể đánh cho vỡ vụn dễ dàng như thế. Tên này, còn là người sao? Trong nhất thời, trong lòng Bách Lý Cảnh Cương run rẩy, muốn co giò chạy. Nhưng đáng tiếc là, vừa nãy hắn ra lực quá mạnh, quá tự phụ, giờ đây cũng không thể thu lực hoàn toàn lại được. Bây giờ muốn dừng lại, đã không kịp nữa. Kết quả là, trong mắt hắn tản ra ý giật mình nồng đậm. Bách Lý Cảnh Cương vừa bị chặt đứt một tay, theo quán tính cũng chỉ có thể bất lực bay về đạo hồng mang đáng sợ kia. Oanh! Rốt cục, thân thể của Bách Lý Cảnh Cương và một quyền của Trác Phàm đã hung hăng đụng nhau, vang lên một tiếng chấn thiên triệt địa. Bách Lý Cảnh Cương cũng không kịp kêu thảm một tiếng, thì đã hóa thành bọt máu, chết không chỗ chôn. Mà quyền uy của một quyền kia, xuyên qua thân thể hắn, giống như sao băng mà lao ra ngoài, nhất thời chấn tất cả mọi thứ ngoài trăm dặm thành phấn vụn. Bụi mù cuồn cuộn, cát bay đá chạy, xông thẳng lên trời. Thân thể run lên, mọi người nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, giờ đây mới phản ứng lại được. Cùng nhìn qua chỗ phát ra âm thanh đó, chỉ thấy dưới cuồng phong tàn phá bừa bãi, hai bóng người của Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm cứ bình tĩnh mà đứng đó. Mà Bách Lý Cảnh Cương lúc trước tạm giam Sở Khuynh Thành đã không còn bóng dáng, chỉ có một đám huyết khí đang tiêu tán trong không trung, sau đó rơi xuống đất, nhuộm đỏ khắp nơi. Vừa rồi hai người tuy dùng lực lượng thân thể mạnh nhất để giao chiến, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh, chỉ trong tích tắc mà thôi. Chỉ một thoáng, Bách Lý Cảnh Cương đã đầu một nơi thân một nẻo. Thậm chí chưa chờ mọi người kịp phản ứng lại, trận chiến này đã kết thúc, mà bọn họ cũng không biết Bách Lý Cảnh Cương ngỏm củ tỏi như thế nào. Nhị ca, quát to một tiếng, tám vị hoàng tử còn lại của Bách Lý gia nhìn thấy thảm cảnh này, trong lòng từng người đều hãi nhiên, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, ánh mắt khi nhìn về Trác Phàm, cũng nhiều thêm một chút kiêm kỵ cùng mê mang. Người này, sao có thể thần không hay quỷ không biết mà đi đến chỗ đó? Hơn nữa, thực lực của lão nhị chỉ dưới thái tử, sao lại bị miểu sát trong nháy mắt? Mà hắn bị giết như thế nào, cũng không ai nhìn kịp, vậy thực lực người kia chẳng phải. Bỗng nhiên, tất cả hoàng tử đều nhìn về thái tử đang ở trên không trung, vẻ mặt muốn bao nhiêu nặng nề liền có bấy nhiêu nặng nề. Ánh mắt thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng run lên, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, âm trầm nói, thì ra, tiểu tử này cũng không phải hoàn toàn chỉ phô trương thanh thế. Chỉ là, sao hắn có thể vòng qua tám vị hoàng đệ, chạy về chỗ đó được? Chẳng lẽ tốc độ của hắn đã nhanh đến trình độ ngay cả cô cũng không bắt được sao? Ánh mắt híp lại, Bách Lý Cảnh Thiên nắm chặt ngón tay, trong lòng càng thêm cẩn thận. Mà bọn người Mộ Dung Tuyết đang trọng thương nhìn thấy cảnh này, cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Riêng Mộ Dung Tuyết càng thêm khó tin, song đồng run lên, sắc mặt kinh dị. Chẳng lẽ giống với lời nói của Diệp Lân, đây là bộ dáng khi xuất ra, toàn lực của ác nhân kia sao? Quả nhiên, hoàn toàn khác biệt khi cùng ta giao thủ, nhanh hung ác chuẩn. Trong nháy mắt liền miểu sát nhị hoàng tử của Kiếm Tinh Đế Quốc, thật là lợi hại. Lúc này nàng nhớ lại một màn lúc trước đánh với Trác Phàm ở Phong Xương Trấn, Trác Phàm cố ý tiếp một chiêu của nàng, hoàn toàn là vì trả nhân tình trước kia. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết lại hung hung cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Bản cô nương xuất thủ trừ gian, lại để cho ác nhân nhường, thực sự quá buồn cười. Uy uy uy, Diệp Lân huynh, Tây Châu các ngươi đều muốn nghịch thiên. Cũng đứng một bên nhìn hết thảy những thứ này, Âu Dương Trường Thanh vội vàng vỗ vỗ cánh tay của Diệp Lân, trong mắt đều sắp lòi ra ngoài, đệ nhất đệ tử này của Tây Châu các ngươi, đến cùng là tu luyện như thế nào mà có thể mạnh mẽ đến vậy? Phải biết vừa rồi Bách Lý Cảnh Cương kia giao thủ với ngươi, cũng không rơi vào thế hạ phong, bây giờ lại bị giết dễ dàng như vậy. Uy uy uy, ngươi nói thật cho ta biết đi, lúc trước ngươi nói khoác có phải hay không? Ngươi thật là lúc tranh giành danh hiệu đệ nhất đệ tử Tây Châu với tên biến thái này. Chỉ thua đúng một chiêu thôi sao? Da mặt run rẩy một cách hung ác, trong tai nghe thấy tiếng nói ồn ào của tên công tử này bên cạnh, Diệp Lân hận đến không thể quất hắn mấy cái, nhưng khi nhìn về Trác Phàm ở nơi xa, mí mắt hắn rung động một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thì thào lên tiếng lực lượng của Kỳ Lân quả nhiên là mạnh nhất trong thánh thú, Kỳ Lân tí của lão đại thật là đã tu luyện đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Chỉ sợ hiện tại, cho dù là ta, bằng vào lực lượng nhục thân cũng khó ngăn lại một tay thần uy kia. Chỉ là lúc này mới mấy năm, sao ta lại thua xa hắn nhiều như vậy? Gãi mạnh đầu, sắc mặt Diệp Lân buồn rầu. Âu Dương Trường Thanh thấy vậy, cũng đồng cảm, không nói chuyện, chỉ oán thầm trong lòng. Diệp huynh a, có một vầng sáng nóng rực giống như mặt trời cứ soi vào người ngươi, ngươi còn phải đi so ánh sáng với hắn, số ngươi cũng thật khổ. Ánh sáng đom đóm, há có thể tranh huy cùng Hạo Nguyệt? Vẫn là bổn công tử tốt số, ở Bắc Châu cũng không có biến thái như vậy đi dạo trước mặt ta. Nếu không thì ta không ghen ghét chết mới lạ. Nhưng mà, bây giờ chúng ta thân lâm hiểm cảnh, vị Trác huynh này càng biến thái càng tốt, chúng ta càng thêm có vài phần cơ hội sống, hắc hắc hắc. Bỗng nhiên, lúc này, trong mắt Âu Dương Trường Thanh tản ra hào quang hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy vẻ chờ mong. Trác huynh, bây giờ cái mạng nhỏ cùng hạnh phúc tương lai của bản công tử đều ở trên thân thể ngươi. Nếu lần này ngươi có thể cứu tánh mạng ta cùng Tuyết muội, vậy Âu Dương Trường Thanh ta nhất định đời đời kiếp kiếp khó mà quên. Khuynh Thành, không có chuyện gì, có ta ở đây. Hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ngưng trọng, hy vọng hoặc là kiêng kỵ lo nghĩ của những người xung quanh. Trác Phàm nhìn thân thể đang run nhè nhẹ của người ngọc, trong lòng đau xót, nhẹ vịn bờ vai nàng, ôm nàng vào lòng, không coi ai ra gì mà nhẹ giọng an ủi. Điều kỳ dị là, trong tích tắc khi ở trong lòng ngực Trác Phàm, thân thể run rẩy của Sở Khuynh Thành hơi dừng lại, giống như tàu vào cảng tránh gió, bình tĩnh yên ổn đến thế. Giờ khắc này, Trác Phàm chính là cảng tránh gió của nàng. Tuy tâm trí còn chưa khôi phục lại, nhưng nàng có thể cảm giác được, chỉ cần ở bên cạnh Trác Phàm, mặc kệ là núi đao biển lửa, nàng cũng không sợ. Da mặt hơi run run, trong mắt Bách Lý Cảnh Thiên hơi híp lại, nhìn về bộ dáng kiêu căng của Trác Phàm, trong lòng giận thầm. Không sai, trong mắt Bách Lý Cảnh Thiên, bộ dáng bây giờ của Trác Phàm chính là hung hăng càn quấy, mà là loại phách lối đến từ trong bộ dáng ngông cuồng kia. Dù sao người hung hăng càn quấy bình thường, nhiều lắm chỉ là lấy mũi nhìn người, giống như nhà giàu mới nổi. Người như vậy, lấy giáo dưỡng của Thái tử Điện Hạ là hắn, còn có thể nhịn được. Thế nhưng Trác Phàm lại khác, không nhìn, trắng trợn không nhìn. Còn không coi ai ra gì mà tú ân ái, xem bọn họ là người chết sao. Đây mới thật là hung hăng càn quấy, hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt. Nếu lúc đầu, Trác Phàm tuyên bố không nhớ tên họ của hắn, là trần trụi khiêu khích, để cho hắn có chút nổi giận. Thì bây giờ Trác Phàm khinh miệt cùng coi nhẹ, lại để cho hắn tức giận đến cực điểm. Khiêu khích tuy sẽ khiến cho người ta phẫn nộ, nhưng từ một phương diện khác, cũng cho thấy ý coi trọng. Nếu người ta không coi trọng người, thì sao phải khiêu khích ngươi? Nhưng bây giờ, nhìn thấy một loạt hành động của Trác Phàm, trong đại quân rậm rạp, bốn bế là địch, nhưng trong mắt chỉ có ánh mắt của người mình thích, Bách Lý Cảnh Thiên đã hiểu rõ. Thì ra tên này vừa rồi cũng không phải đang khiêu khích, mà là thật sự không đem hắn để vào mắt, không thèm đếm xỉa tới. Phải biết, hắn là đệ nhất thái tử của Kiếm Tinh Đế Quốc, Bách Lý Cảnh Thiên, ở đâu mà không được đối đãi như nhân vật mấu chốt. Nhưng sao đến nơi này của ngươi, ngươi lại không liếc mắt nhìn ta một cái. Thế là, vị thái tử điện hạ này, mặc dù không phải tiểu công chúa, nhưng dù sao cũng là con cháu hoàng thất, niềm kiêu ngạo của Kiếm Tinh, khó tránh khỏi cũng dính bệnh tiểu công chúa. Bị người không để mắt đến như thế, cũng chịu không được. Nhưng mà, mặc dù hắn nổi giận, nhưng cũng chưa giận tới mức hỏng đầu óc. Dù nói thế nào, vừa rồi Trác Phàm đột nhiên biến mất, lại xuất hiện bên người Bách Lý Cảnh Cương, thủ đoạn miểu sát trong nháy mắt đó, thật quá kỳ dị. Nếu không rõ sự ảo diệu bên trong, lung tung ra chiêu, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vì thực lực của Trác Phàm quá mạnh, loại uy hiếp này không thể không cẩn thận được. Có thể miểu sát nhị hoàng tử có thực lực gần với mình, sao lại là hạng người hời hợt được. Lãnh Vũ Kiếm Vương kia về bẩm báo lão tổ tông, nói tiểu tử này chỉ có thực lực dung hồn cảnh, thật là quá hại người. Nhưng mà cũng tốt, mất đi lão nhị, đổi được loại thủ đoạn quỷ dị này, cũng tính không quá thua thiệt, chỉ ít cô còn ở nơi này. Nếu vì vậy, cô có vạn nhất gì, đó mới thật là tổn thất, hừ. Trong lòng oán trách, Bách Lý Cảnh Thiên suy nghĩ một chút, mới thầm nháy mắt với 8 vị hoàng tử còn lại. Hiểu rõ ý của lão đại, 8 người gật đầu nhau một cái, sau đó mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn về Trác Phàm, liếc nhau một cái, đụng một tiếng, một đạo tiếng vang kịch liệt vang động, 8 người cùng phóng về hướng Trác Phàm, vây hắn lại, từng đạo kiếm mang sấm sét sắc bén trong tay chớp động, hung mãnh đâm về hai người Trác Phàm. Lần này, Trác Phàm cũng không thể lui, chỉ có thể ngăn lại 8 người. Thế nhưng 8 người đều lêm, hai bề đều là địch, hai tay khó địch 4 quyền. Hắn có thể ngăn được 1-2 người, nhưng cũng không ngăn được 7-8 người, luôn sẽ có người thành công đắc thủ. Lúc này, biện pháp tốt nhất là đi ra khỏi chiến trường, mà phương pháp thoát đi, đã không thể đi ra đơn giản, chỉ có giống như hắn lúc nãy, thuấn gian di động mà rời đi. Nhưng nếu làm như vậy, đều sẽ bị Bách Lý Ngự Thiên đang giám thị trên không trung nhìn rõ, từ đó tìm ra lỗ thủng từ trong chiêu thức này, có thể đưa Trác Phàm vào chỗ chết. Cho nên dù Trác Phàm động hay không động, Bách Lý Cảnh Thiên đều có sở hoạch. Khóe miệng xẹt qua đường cong gian trá, kiếm trong tay Bách Lý Cảnh Thiên khẽ nhúc nhích, kiếm mang cường hãn đã hình thành trên đầu ngón tay. Chỉ chờ hành động của Trác Phàm, chờ trong tích tắc hắn hiện thân lần nữa, thì để hắn chết không chỗ chôn. Thế nhưng, đối mặt với kế hoạch tỉ mỉ của Bách Lý Cảnh Thiên, giống như ác lang đang ở bốn phía đánh tới, Trác Phàm chỉ nhẹ ôm lấy đầu vai của Sở Khuynh Thành, sắc mặt bình tĩnh như mặt hồ, giống như hoàn toàn không chú ý đến tất cả nơi đây. Không nhìn, vẫn trần trụi không nhìn. Nhưng mà, hắn tiêu sái 10 phần không nhìn tất cả nguy cơ nơi đây, nhưng Âu Dương Trường Thanh thấy vậy, lại gấp đến mồ hôi đầy đầu, giống to một tiếng. Dù sao, bây giờ Trác Phàm là vị cứu tinh duy nhất của hắn. Lão huynh, Trác đại gia, đám ác hổ của Bách Lý gia đã giết tới, ngài mau tránh đi. Không để ý đến hắn, Trác Phàm vị nhẹ vòng eo mềm mại của Sở Khuynh Thành, thì thào lên tiếng, giống như đang dỗ dành tiểu hài tử mà làm cho tâm linh nàng bình tĩnh. Hư hư, tiếng xe gió càng ngày càng gần, 8 đại cao thủ đã bao quanh 5 mét bên ngoài hắn. Chát Gia Gia, ngài cũng đừng nghĩ quẩn, bây giờ cũng không phải là thời điểm nói chuyện yêu đương. Ngài muốn ân ái với đại tẩu, thì cũng nên giải quyết bọn họ xong, có thể chứ? Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy, gấp đến độ sắp khóc, là to nói. Thế nhưng Trác Phàm vẫn mang theo bộ dáng không quan trọng như cũ, lôi kéo tay ngọc của Sở Khuynh Thành, nhẹ nhàng lúc lắc, khóe miệng nhếch lên nụ cười tùy tiện, du lên khúc hát có làn điệu nhẹ nhàng. Bọn người Diệp Lân thấy vậy, cũng không lo lắng cho an toàn của Trác Phàm, chỉ cùng cảm thán, Trác huynh thân là một thiết hán tranh tranh, bây giờ ở trước mặt Khuynh Thành sư muội, trái tim băng lãnh cũng bị hòa tan. Thật khó thể tưởng tượng, Trác huynh vì để vuốt ve tâm linh chấn kinh của Khuynh Thành sư muội, lại ngâm nga làn điệu nhẹ nhàng, thật là khó có được. Khó được cái rắm, hiện tại là thời điểm tán gái sao? Không khỏi oán hận mắng to một cái, Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy tám người kia càng lúc đến gần Trác Phàm, khóe miệng xẹp xuống, từng viên nước mắt rung mãnh rơi xuống. Bây giờ ta cũng biết, vì sao các ngươi nói hắn có lúc cà lơ phất phơ rồi, dưới tình thế nguy cấp như bây giờ, hắn lại đi dỗ lão bà. Cho dù lão bà hắn bị chấn kinh, thì cũng nên giải quyết xong những việc này rồi hẳn dỗ không được sao? Chẳng lẽ hắn không biết? Hắn vừa chết thì chúng ta cũng không còn hy vọng, chúng ta cũng phải chết theo. Bổn công tử cũng muốn dỗ lão nà, chỉ kém một cơ hội mà thôi, hắn cũng không nên tước đoạt một cơ hội này của ta chứ. Nói rồi, vẻ mặt Âu Dương Trường Thanh u oán nhìn về Mộ Dung Tuyết ở một bên. Hai gò má đỏ lên, Mộ Dung Tuyết nghiêng đầu, nhìn về chỗ Trác Phàm, lạnh lùng nói, nếu như vậy, ta nguyện hôm nay chúng ta cùng đồng vu quy tận. Khóe miệng co lại, Âu Dương Trường Thanh không còn gì, để nói nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ thở dài. Ai, Tuyết muội, chẳng lẽ ngươi thà chết cũng không muốn đính hôn với ta sao? Vì cái gì? Hư hư hư. Mà lúc này, tám bóng người đã xuất hiện gần một mét trước người Trác Phàm, thế nhưng hắn vẫn ôm lấy Sở Khuynh Thành như cũ, hoàn toàn không có ý muốn động thủ. Mi mắt lắc một cái, vẻ mặt Bách Lý Cảnh Thiên trên không trung hiện lên vẻ kỳ quái. Bây giờ mà gia hỏa này còn chưa động, chẳng lẽ muốn đón lấy thế công của bốn người này sao? Một mình hắn cũng không quan trọng, nhưng trong ngực hắn còn một bà cô ngốc kia. Bất luận cao thủ gì, một khi bị con tin liên lụy, chiến lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ hắn cho rằng, mặc dù có liên lụy bên người, nhưng vẫn có thể đồng thời đón lấy thế công của tám người? Điều này sao có thể? Đây là điều mà cô cũng làm không được, chẳng lẽ hắn có thể? Song đồng rung động, vẻ mặt Bách Lý Cảnh Thiên trở nên khó có thể tin, nhưng vẫn chăm chú nhìn, tỉ mỉ xem cử động của hắn. Mà những người đang trọng thương kia, cũng đang chăm chú nhìn tất cả, trong lòng lo sợ bất an. Giờ khắc này, Trác Phàm chết, bọn họ chết, Trác Phàm sống, bọn họ sống. Tất cả hy vọng của bọn họ đều đặt vào trên thân của Trác Phàm. Bạch, rốt cục, một đạo hắc ảnh lóe qua, nương theo kiếm chỉ nhanh như điện chớp một cái, một đạo thân ảnh quen thuộc với tất cả mọi người xuất hiện trước người Trác Phàm, một kiếm cường hãn bỗng nhiên đánh về bên hông hắn. Là Tam hoàng tử. Không khỏi giật mình, Mộ Dung Tuyết hét lớn một cái, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, thực lực của hắn chỉ dưới thái tử cùng nhị hoàng tử. Cũng không thể khinh thường. Không sai, vừa rồi chính hắn ngăn lại bổn công tử. Âu Dương Trường Thanh thấy thế cũng hô lớn, nếu chỉ có một người hắn xuất thủ, có lẽ Trác huynh có thể ứng phó, nhưng bây giờ... Xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, bảy ánh kiếm còn lại cũng ào ạt đi vào bên người Trác Phàm, hung hăng đánh về phía hắn, cho dù là Trác Phàm, không chết cũng trọng thương. Thấy tình cảnh này, lòng mọi người siết chặt lại, nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bây giờ đã không còn chỗ trống. Nếu Trác Phàm còn không hành động thì cũng sẽ không thể hành động được nữa. Bởi vì hắn đã trở thành một người chết. Kít, tựa như ý thức được tình thế nguy cấp trước mắt, Trác Phàm đang lay thân thể Sở Khuynh Thành cũng dừng lại, trên sắc mặt bình tĩnh kia cũng dần hiện lên vẻ âm trầm. Hừ, bây giờ mới động thủ, đã muộn. Nhếch miệng cười một cái, kiếm chỉ của Tam Hoàng tử cũng không trì trệ mà đâm thẳng hướng hông của Trác Phàm, chỉ kém một ly nữa, liềm có thể xuyên thủng thân thể hắn. Tựa hộ đã cảm nhận được sự vẫy gọi của nữ thần thắng lợi, khóe miệng Tam hoàng tử hơi dương lên, giống như sắp cười lớn ra. Lần này, thủ cấp của tiểu tử này là của lão tử, người lập công trước mặt lão tổ tông, cũng là lão tử, ha ha. Sư, thế mà, ngay lúc này, lại có một trận gió lạnh thổi qua, Tam hoàng tử kia không biết tại sao lại có cảm giác không rét mà run, rất là kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra, sao lại có sát khí nồng đậm như thế? Trong lòng ngờ vực, Tam hoàng tử nhìn về chỗ truyền đến hơi lạnh kia. Đối diện với đôi mắt lạnh như băng giống như nhìn người chết của Trác Phàm, trong lòng run lên một cái, vô cùng sợ hãi. Thiếu chút nữa kiền có thể đánh ra kiếm chỉ kia, nhưng Tam hoàng tử lại giống như chuột thấy mèo, giật mình không dám động đậy. Ánh mắt lạnh lùng kia của Trác Phàm phảng phất như có uy áp thiên nhiên, giống như lưỡi hái của tử thần đang gác trước cổ hắn, để hắn không dám phản kháng một chút nào. Lạnh lùng theo dõi hắn, cũng hoàn toàn không quan tâm đến kiếm khí bảy người kia đánh tới,

Sau đó lúc mở ra hai con mắt lần nữa, ánh mắt đã trở nên chói lọi. Bên trong mắt phải, hai đạo vầng sáng màu vàng chiếu sáng rực rỡ. Bên trong mắt trái, lôi viêm màu đen tàn cuồng bạo phá bừa bãi. Ta nói là, bỗng chuyển đầu, hai mắt Trác Phàm trừng lên một cáu, hét lớn, ngươi đi chết đi. Không minh thần đồng tầng thứ hai, lôi viêm phá không. Bạch, một cỗ sét đánh xen lẫn viêm trụ đen nhánh, giống như thanh phi tiễn bắn về trên bầu trời, mà mục tiêu chính là Bách Lý Cảnh Thiên. Đụng, một tiếng nổ, rung trời phát ra, viêm trụ màu đen đã cùng bá thiên kiếm kình của Bách Lý Cảnh Thiên đụng vào nhau, nhưng vẫn chưa có song xung kích mãnh liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì, chỉ trong nháy mắt, khí kình được sinh ra sau va chạm, đã bị lôi viêm màu đen thiêu đốt thành hư vô. Ngay sau đó, soạt một tiếng, kiếm kình mãnh liệt cay theo mũi kiếm mà vỡ vụn, hóa thành nhiên liệu cho viêm trụ, đều biến thành hư vô. Mà viêm trụ kia, lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được mà thôn phệ kiếm mang này, chỉ trong nháy mắt, đã tan rã đi 1/3 lưỡi kiếm, mà vẫn còn đang ăn mòn, giống như châu chấu theo kiếm mang kia bổ tới, đi ngược dòng nước, ăn mòn đến không còn gì. Sao lại thế này? Hai mắt co rụt lại. Trong lòng Bách Lý Cảnh Thiên hoảng hốt, đầy đầu chảy ra mồ hôi lạnh như thác. Hắn thật không có nghĩ đến, Trác Phàm lại còn chiêu này, lôi viêm màu đen kia thế mà lại có lực công kích viễn siêu kiếm khí, mà lại, uy lực càng mạnh hơn chiêu vừa rồi của hắn. Nhưng sao hắn có thể biết, phá không lôi viêm này, chính là không minh thần đồng tầng thứ hai, chuyên phá các loại kết giới, là chiêu có lực công kích mạnh nhất trong không minh thần đồng, giống như lôi viêm, là sát khí mạnh nhất. Cho dù bá thiên kiếm đạo của hắn có lợi hại hơn, nhưng nếu không có đạt tới thực lực của kiếm vương, khi gặp phải loại sát chiêu kết hợp tính đột kích cùng tính ăn mòn này lại với nhau, cũng không có nửa phần năng lực chống lại. Kết quả là, vẻ mặt Bách Lý Cảnh Thiên trở nên hãi nhiên, trong tay kết ấn quyết, không ngừng tăng lên lực đạo của kiếm mang kia, nhưng lại vẫn không có tác dụng gì. Khí thế không gì địch nổi của phá không lôi viêm, kia đã đánh nát đạo kiếm khí lớn mạnh, thẳng tắp đánh về trán hắn, chớp mắt liền tới gần. Uy áp khủng bố, để cho hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Trong lòng kinh hãi, Bách Lý Cảnh Thiên muốn lui lại, nhưng đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách như thế, trong tay hắn lóe lên ánh sáng, một thanh thần kiếm có ngân quang kỳ dị đã đứng trước người hắn. Lại một tiếng nổ tung chấn thiên triệt địa vang lên, chấn đến thiên địa run rẩy. Mà viêm trụ màu đen kia đã bị chặn lấy, cũng không thôn phệ tiếp. Thấy cảnh này, Bách Lý Cảnh Thiên đầu tiên là giật mình, tiếp theo mới nhếch miệng cười một cái, đắc ý nhìn về phía Trác Phàm, hắc hắc hắc. Cô đã tìm ra nhược điểm hắc viêm này của ngươi, tuy món đồ chơi này rất lợi hại, nhưng cũng không mạnh tới nỗi có thể phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian. Thanh Ngân Nguyệt Hàn Quang kiếm này của cô, tuy không phải năm đại thần kiếm, nhưng cũng là linh binh thập nhị phẩm, bên trong có 3000 thước tinh linh nhập chủ. Cho dù hắc viêm của ngươi có quỷ dị, cũng không làm gì được cô. Mà đây chỉ là uy lực của hắc viêm, ngươi lại có năng lực gì, ha ha. Nghe được lời này, mọi người sững sờ, vẻ mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm chỉ nhíu mi lại một cái, cũng không thèm để ý tới, ánh mắt khẽ híp lại, cúi đầu lẩm bẩm nói, linh binh có tinh linh nhập chủ, đã có thể gia nhập hàng ngũ thánh binh, nhưng chỉ cần không phải thánh binh lục phẩm, sao diệt thế lôi viêm lại không thể dung hợp đây? Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Trác Phàm giữ im lặng. Bách Lý Cảnh Thiên thấy vậy, mi mắt lắc một cái, vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Sao vậy? Vốn từ của hắn nghèo nàn hay là đang tìm phương pháp giải quyết? Thực ra vừa rồi hắn cố ý kêu gào, khiêu khích Trác Phàm, muốn xem tiểu tử này còn có hậu chiêu gì hay không, nhưng phản ứng hiện tại của Trác Phàm, để cho hắn nghi hoặc vô cùng, là không còn mưu kế, hay là đang có âm mưu gì đây. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết, Trác Phàm không phải không còn mưu kế, cũng không phải đang ấp ủ âm mưu gì, bởi vì cũng không cần thiết. Bách Lý Cảnh Thiên, hắn cho dù xuất ra linh binh thập nhị phẩm hiếm thấy trong thiên hạ này, cũng không có cơ hội thắng được. Nửa phần, rắc rắc rắc, từng tiếng bạo liệt thanh thúy vang vọng bên tai. Bách Lý Cảnh Thiên chợt run lên một cái, sắc mặt trở nên cứng đờ, sau đó di chuyển đầu qua một cách cứng ngắt, nhìn về trường kiếm màu bạc chói lọi kia, thấy trên lưỡi kiếm óng ánh sáng long lanh đã xuất hiện từng vết nứt. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đen cuồn cuộn giống như giòi bọ, chui ra từ khe hở bên trong. Tê! Trong mắt hơi run lên, Bách Lý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tay nắm chặt trường kiếm như cọng rơm cứu mạng cũng kịch liệt run rẩy. Cái này! Kiếm này! Oanh! Còn chưa kịp lắng lại nỗi sợ trong lòng, đã nghe thấy từng tiếng ầm vang vang lên, linh binh thập nhị phẩm đã vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành từng mảnh vụn tản mát trên không trung. Mà lôi viêm mãnh liệt kia thì giống như một đầu hung thú khát máu, thôn phệ tất cả mọi thứ, gặm đến xương cốt cũng không sót lại chút cặn nào. Ngay sau đó, lôi viêm hóa thành một con rắn dài, bắn thẳng tắp về Bách Lý Cảnh Thiên, tản ra ánh sáng tử vong. Hai chân run run,

như ngọc kia của thái tử ra, sau đó lan lên cánh tay, đầu vai của hắn. Mọi người thấy vậy, cũng cùng cười to, trên mặt hiện đầy vẻ chế nhạo, riêng Âu Dương Trường Thanh cuối cùng cũng tìm được thời cơ trả thù, càng không lựa lời, như dìm đối phương vào đáy cốc cái gì, mà đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu, kiếm tinh thái tử a, thật ra là một kẻ ngu. Lửa cháy đến tay áo cũng không có chút phản ứng, chờ lửa cháy lên cánh tay mới biết được. Phản ứng như này, gọi là đệ nhất chỉ độn của Nam Châu thì đúng hơn, ha ha. Ta nghe qua trên đời có chuyện chờ chết, thì ra là như vậy, ha ha. So với quý công tử Âu Dương Trường Thanh, Trác Phàm thân là lão tổ ác miệng, lúc này nhìn thấy thái tử gia kia bị thiêu đến kêu gào, cũng nhịn không được mở miệng chế nhạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.